Một ngày này, Đông Phương Mặc trên thân cột bao cắt trong sân bãi làm lấy các loại chật vật động tác, hắn hiện tại đã cảm thấy không thế nào giải khát, cái này muốn luyện đến cái gì thời điểm a? Đinh Dương đã không được, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, cái này cái thời điểm, cổng tới một cái lao nhân, cầm trong tay một cái phong thư, hướng về phía hai người đi tới. Đinh Dương liền vội vàng đứng lên, vớt một cái mồ hôi trên người, hiệu trưởng. Đông Phương Mặc nghe được câu này, cũng liền bận biểu đình chỉ hết thể động tác, đi tới lao nhân này trước mặt, bởi vì hắn có thể tùy ý ở đây huấn luyện, cũng nhờ vào Trương hiệu trưởng, cho nên, Đông Phương Mặc cũng tới rất lễ phép chào hỏi, Trương hiệu trưởng. Trương hiệu trưởng gật gật đầu, ta chỗ này nhận được một cái nước ngoài cơ cấu huấn luyện mời, bên trong đặc biệt mời hai người các ngươi có nguyện ý hay không đi à? Đông Phương Mặc ngay cả Hoa Hạ quốc bên trong tình huống giải còn không phải rất tốt đâu, càng không cần thu nước ngoài, dù sao hắn cũng không quan tâm những này, mà Đinh Dương thì là vội vàng lấy qua cái này thư mời, phía trên là toàn tiếng Anh, đừng nhìn Đinh Dương là cá thể dục kẻ yêu thích, tiếng Anh trình độ cũng không thấp, nhìn như thế một cái thư mời, vẫn là không có một chút vấn đề. Sau khi xem xong, Đinh Dương có chút hưng phấn, được à, nghĩ không ra, cực khốc trại huấn luyện dĩ nhiên mời hai chúng ta. Đông Phương Mặc nhìn một chút Đinh Dương, đây là làm gì vậy? Tất cả cực hạn vận động kẻ yêu thích tất cả đều là muốn đi vào cái này trại huấn luyện, bởi vì nơi này huấn luyện ngươi chưa bao giờ từng thấy, tuyệt đối sẽ đề cao thân thể tố chất của ngươi, ta nhìn ngươi đi là không thể thích hợp hơn, nơi đó hẳn là còn có rất nhiều chúng ta không nghĩ tới huấn luyện thiết bị. Đinh Dương mặt mày hớn hở giới thiệu một phen. Đông Phương Mặc cũng tâm động. Trương hiệu trưởng lúc này mới gật gật đầu, các ngươi nguyện ý đi, mình trở về phục đi, ta không có ý kiến đến gì, nhưng là, chú ý an toàn. Mặc dù từ cực khốc trong trại huấn luyện đi ra người, toàn bộ đều thoát thai hoàn cốt, nhưng là ta cũng nghe nói, có rất nhiều người đi không ra cái này cực khốc trại huấn luyện, tất cả đều là lấy mệnh tương bác, các ngươi vẫn là cẩn thận, ta thế nhưng là ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi. Đinh Dương rất nghiêm túc gật đầu, hiệu trưởng, ngài yên tâm đi. Sau đó nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, ta nhất định đem Đông Phương Mặc an toàn mang về. Đông Phương Mặc cũng nghe được mánh khỏe, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ trong trại huấn luyện này vẫn tồn tại cái gì phong hiểm sao? Đinh Dương muốn làm theo lý thường có thủ tục, cũng không có thời gian buổi tiếp Đông Phương Mặc huấn luyện, cùng Đông Phương Mặc hẹn xong, chờ Đinh Dương xong xuôi tất cả mọi chuyện về sau, liền đi tìm Đông Phương Mặc, hai người lên đường. Đông Phương Mặc cũng đem thẻ căn cước của mình chờ chứng minh thân phận lưu tại Đinh Dương nơi này, liền trở lại biệt thự đi chờ. Đông Phương Mặc đến biệt thự của mình, không có tâm tư gì huấn luyện, đối với cái này cực khốc trại huấn luyện có chút hiếu kỳ, Đông Phương Mặc liền đi tới máy tính trước mặt, đứng dậy, ta sử dụng máy tính. Dậu Kê Linh Châu không khỏi không nhịn được nói ra, ta ván này trò chơi chính khẩn trương, ngươi chờ một chút. Dậu Kê Linh Châu hiện tại nói chuyện với Đông Phương Mặc càng là tùy tiện rất nhiều, ngay cả chủ nhân đều chẳng muốn tê ơ. Ngươi có phải hay không có chút quá mức, ngươi đừng cho là ta hiện tại không thu được ngươi, có là biện pháp đối phó ngươi. Đông Phương Mặc uy hiếp Dậu Kê Linh Châu, ta hiện tại nếu là cắt đứt cùng ngươi liên hệ ngươi coi như cái gì đều không làm được. A. Dậu Kê Linh Châu nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện mấy chữ. Chúc mừng ngươi, cúc. Lập tức dùng rất khó chịu ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc, ngươi chính là cố ý, ngươi nhìn ta đều treo. Ngươi phải hiểu rõ, máy vi tính này vốn cũng không phải là ngươi có được hay không, ta là hảo tâm cho ngươi dùng. Đông Phương Mặc muốn cầm lên Dậu Kê Linh Châu. Chương 1453, chỉ ra. Thế nhưng là, Dậu Kê Linh Châu gắt gao ôm cái bàn, chính là không chịu rời đi, ngươi tại sao không đi huấn luyện, ngồi tại máy tính trước mặt có thể rèn luyện nhục thể của ngươi a? Đang ở hai người tranh máy tính tranh túi bụi thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy, Đông Phương Mặc, ngươi ở bên trong à? Đông Phương Mặc con ngươi khẽ động, Trình Giai Giai nha đầu này chạy thế nào đến biệt thự của mình tới? Dậu Kê Linh Châu lập tức nhớ tới lần trước, Trình Giai Giai cùng Đinh Dương đến biệt thự của mình thời điểm, Đông Phương Mặc cái kia phiền muộn vô cùng ánh mắt, trong lòng vui mừng, lập tức giang hai tay ra ôm lấy Đông Phương Mặc, chủ nhân, hiện tại không cho phép ngươi đối với ta nổi giận. Đông Phương Mặc mặt đều nhanh tái rồi. Cái này Dậu Kê Linh Châu thật đúng là không có hạng cuối, so cái kia khỏa Linh Châu đều ô. Ha ha, chủ nhân, hiện tại ngươi biết chúng ta tốt đi. Mùi dương Linh Châu vẫn như cũ có thể tùy thời cùng Đông Phương Mặc truyền âm, làm cho cái khác mấy khỏa Linh Châu cũng có thể biết tình huống bên ngoài. Mùi dương Linh Châu rất tích cực thay khắc Linh Châu nói chuyện, trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc trong đầu rất náo nhiệt. Mà chính tại cái này cái thời điểm, Trình Giai Giai đã nhẹ nhàng giữ cửa cho đẩy ra, mà nhìn thấy một màn. Đúng lúc là Dậu Kê Linh Châu ôm thật chặt Đông Phương Mặc thân eo dáng vẻ. Trình Giai Giai gương mặt lập tức chấn kinh ngạc một chút, hôm nay, nghe được Đinh Dương nói bọn hắn muốn đi cái này cực khốc trại huấn luyện, không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng liền là có chút bận tâm, giống như không chỉ lo lắng Đông Phương Mặc, cũng lo lắng học trưởng, từ khi lần trước tại Đông Phương Mặc trong biệt thự gặp qua Đông Phương Mặc về sau, nàng liền không còn có gặp qua Đông Phương Mặc, mà đoạn thời gian này, tâm tình cũng bình tĩnh không ít, có lẽ Đông Phương Mặc thật chính là nàng sinh mệnh một cái khách qua đường, đối với Đông Phương Mặc loại kia khó chịu cảm xúc cũng hóa giải không ít, coi hắn là thành một người bạn. Hôm nay, nàng quỷ thần xui khiến lại tới đây, liền là muốn biết, bọn hắn đi địa phương có thể hay không nguy hiểm, bởi vì nàng hiện tại có thể là căn bản tìm không thấy Đinh Dương người. Thế nhưng là nghĩ không ra, trống rông trong biệt thự, không có bất kỳ ai, đại môn cũng không có đóng, nàng dứt khoát liền tiến đến, lại thấy được như thế cầu huyết một màn. Đông Phương Mặc nhìn thấy Trình Giai Giai cái kia một bộ tiến đến cũng không phải, rời khỏi đi cũng không được xấu hổ gương mặt, khỏe môi cũng là kéo ra, xem ra, mình hoàn mỹ hình tượng tại Trình Giai Giai nha đầu này trong lòng là triệt để sụp đổ. Ngươi tới trước phía sau phòng tập thể thao đi giúp ta sửa sang một chút đồ vật. Đông Phương Mặc đành phải mở miệng, đáy mắt xẹt qua chính là đối với Dậu Kê Linh Châu uy hiếp. Dậu Kê Linh Châu liền biết, nếu là mình lại hồ nháo xuống dưới, Đông Phương Mặc có thể thật sự tức giận, cho nên, hắn vội vàng trốn giống như rời khỏi nơi này. Đông Phương Mặc sờ mũi một cái, kỳ thật không là giả vờ, hắn là thật có chút thật không tiện. Dai Dai, ngươi làm sao đến ta nơi này, có chuyện gì sao? Ây Trình Dai Dai đầu góc trống rỗng, giống như đều không nghe rõ ràng vừa rồi Đông Phương Mặc nói cái gì, mê mang chừng mắt mắt to. Đông Phương Mặc thở dài, cái kia, ta đi cấp ngươi lấy chút đồ uống. Đơn thuần như vậy nữ hài tử, Đông Phương Mặc cũng muốn trốn. Trình Dai Dai cái này mới lấy lại tinh thần mà bên trong, dù sao nàng đã tiếp nhận Đông Phương Mặc cái này kỳ quái đam mê sự thật, không đề cập tới cũng là phải, cho nên, Trình Dai Dai háng giọng một cái, không có việc gì, không cần bận rộn, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Đông Phương Mặc mang theo Trình Dai Dai đi tới khách phòng, vẫn là chuẩn bị cho nàng mấy loại đồ uống, cái này tất cả đều bái cái này Dậu Kê Linh Châu ban tặng, học xong mua hàng online, Đông Phương Mặc thẻ lại là tùy tiện soát, làm cho trong biệt thự đồ vật đều nhanh bày không được, mà Dậu Kê Linh Châu lại không quen chỉnh lý, làm cho hiện tại trong biệt thự có chút lộn xộn. Đông Phương Mặc đành phải hơi có vẻ lúng túng nói ra, uống điểm nước trái cây, bên ngoài rất nóng. Trình Dai Dai tự nhiên không có cái gì tâm tư quan sát những này, chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ta học trưởng Đinh Dương ta không tìm được, hắn gần nhất giống như rất bận rộn bộ dáng, ta chỉ là nghe hắn nói, các ngươi muốn đi chỗ rất xa đi tham gia huấn luyện, đúng hay không? Đông Phương Mặc nhìn xem Trình Dai Dai biểu lộ, liền biết, Đinh Dương cũng không có đem nói thực cho Trình Dai Dai, có lẽ là sợ nha đầu này lo lắng đi, nhưng là đây có lẽ là thăm dò một chút nha đầu này thời cơ tốt, cho nên, Đông Phương Mặc quyết định chủ ý, nếu là hai người tương hỗ quan tâm, liền xem như Đinh Dương tại tương đối khó khăn địa phương, cũng là phải để Trình Dai Dai biết đến, không phải, sẽ càng thêm lo lắng, đây cũng là Đông Phương Mặc cùng Lãnh Băng tại U Thiên Thánh Vực. Gặp nhau lần nữa về sau trải nghiệm, cho nên, về sau, Đông Phương Mặc làm cái gì, đều sẽ nói cho Lãnh Băng cũng sẽ không mỗi ngày đều lo lắng dáng vẻ. Trong lòng lướt qua những này, Đông Phương Mặc liền mở miệng, ngươi học trưởng Đinh Dương hiện tại xác thực bề bộn nhiều việc, hắn đang làm lý hai chúng ta ra ngoại quốc hộ chiếu. Làm hộ chiếu? Làm hộ chiếu làm cái gì? Trình Giai Giai yêu rất hiển nhiên không nghĩ tới, nhưng là giống như cũng ít đi rất nhiều lo lắng ý vị. Hai chúng ta được mời đi cực khốc trại huấn luyện, cho nên, ngươi Đinh Dương học trưởng liền muốn làm một vài thủ tục. Đông Phương Mặc theo tay cầm lên một chai nước uống, vặn ra, đưa đến Trình Giai Giai trong tay. Trình Giai Giai lúc này mới có tâm tư uống một ngụm, kỳ thật cũng là vô ý thức, nhưng là, tinh tế lặp lại cái tên này về sau, Trình Giai Giai một ngụm đồ uống kém chút toàn bộ phun ra đi, cái gì? Ngươi nói là cực khốc trại huấn luyện. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vâng. Trong lòng ngược lại là có chút kỳ quái đi lên, nghĩ không ra, cái này trại huấn luyện dĩ nhiên nổi danh như vậy à, liền ngay cả Trình Giai Giai đều biết. Thế nhưng là, Trình Giai Giai lại một mặt lo lắng, bởi vì Đinh Dương học trưởng thích cực hạn vận động. Gần nhất ta cũng trên lưới tra xét rất nhiều phương diện này đổ vật đến xem, cái này cực khốc ta biết, thế nhưng là có một loại hung danh bên ngoài cảm giác. Đông Phương Mặc trong lòng khí Dậu Kê Linh Châu thật sự là tức giận đến không được, nếu không phải vừa rồi Dậu Kê Linh Châu bá chiếm máy vi tính, hiện tại hắn chí ít có thể biết một chút cực khốc sự tình, hiện tại ngược lại tốt, khiến cho hắn hiện tại rất đúng khốc là không có chút nào hiểu rõ, cùng thằng ngu giống như. Làm sao hung danh bên ngoài rồi? Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, đành phải nói như vậy. Chính là có người không có thể còn sống trở về thôi. Trình Giai Giai mười phần lo lắng nói, sau đó nhìn Đông Phương Mặc, hai người các ngươi tất cả đều là có chút liều người, ta rất lo lắng các ngươi. Đông Phương Mặc đối với nơi này cái gì hung danh cũng không quan tâm, hắn người mang ngọc vô hình, nói trắng ra là liền xem như nơi này vũ khí lợi hại nhất súng ngắn đều không làm gì được hắn, hắn còn có gì đáng sợ chứ. Cho nên Đông Phương Mặc căn bản không quan tâm những này, chỉ là đối với Trình Giai Giai nói ra, vậy ngươi càng nhiều một chút lo lắng chính là ai? Trình Giai Giai hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không biết Đông Phương Mặc làm sao lại hỏi vấn đề như vậy, nghĩ một hồi, lắc đầu, ta không biết. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật, nha đầu này như thế một do dự, đã nói lên, nàng đã chú ý tới Đinh Dương, hai người cũng đã có một chút tình cảm, hắn nguyện ý vì Đinh Dương đạt thành tâm nguyện. Nói như vậy, chúng ta đi cực khốc, ngươi có một cái cơ hội, có thể cho một người gọi điện thoại, ngươi hy vọng là ai? Đông Phương Mặc tiếp tục thiết kế lấy trang cảnh. Trình Giai Giai thật đúng là bị Đông Phương Mặc đưa vào tình huống kia bên trong đi, nghĩ nghĩ, vậy ta nhất định là cho Đinh Dương học trưởng gọi điện thoại, cho hắn cứ gọi điện thoại, liền có thể biết tình huống của ngươi. Đông Phương Mặc vui mừng cười, Giai Giai, ngươi chớ núp lấy tâm tư của ngươi, Giai Giai, ngươi thấy rõ ràng chính ngươi, ngay từ đầu, ngươi gặp được ta, chỉ là thấy được bề ngoài của ta, cũng không hiểu rõ ta, hiện tại, ngươi hiểu rõ hai chúng ta, Đinh Dương là hạng người gì, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, hắn là đáng giá ngươi phó thác. Trình Giai Giai đang nghe Đông Phương Mặc nghiêm túc như vậy về sau, giống như minh bạch cái gì, không nói, rơi vào trầm tư. Đông Phương Mặc cũng theo tay cầm lên một chai nước uống, uống vào mấy ngụm, Giai Giai, lưu đi xuống ăn cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi gọi thức ăn ngoài, ngươi biết, ta cũng sẽ không làm. Trình Giai Giai giống như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, Đông Phương Mặc, Đinh Dương cùng ngươi là nhất định phải đi, đúng hay không? Nhìn xem nha đầu này dáng vẻ, Đông Phương Mặc liền biết, nàng là suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Thế là, gật gật đầu, cũng không tiếp tục nói cái gì, chờ lấy Trình Giai Giai lời kế tiếp. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy, ngươi là một người rất đặc biệt, ta rất khách quan nói, ta cảm thấy ngươi năng lực so Đinh Dương học trưởng mạnh hơn một chút, cho nên, hy vọng ngươi chiếu cố một chút Đinh Dương học trưởng. Trình Giai Giai nói xong lời cuối cùng có chút do dự, con mắt bán tâm tư của nàng, đó chính là, nàng càng lo lắng chính là Đinh Dương, như vậy, nàng cũng liền thừa nhận thích Đinh Dương. Đông Phương Mặc càng thêm nghiêm túc. Hướng về phía Trình Giai Giai nói ra, Giai Giai, ngươi yên tâm, đến trong trại huấn luyện, mặc kệ cái gì thời điểm, ta đều sẽ ta tận hết khả năng bảo hộ Đinh Dương, ta nhất định sẽ làm cho hắn an toàn đi ra cực khốc, ngươi đây yên tâm sao? Trình Giai Giai nhìn xem Đông Phương Mặc vẻ mặt nghiêm túc, còn có khỏe môi cái kia tự tin mỉm cười, lập tức gật đầu, Đông Phương Mặc, cảm ơn ngươi. Đông Phương Mặc khi lấy được Trình Giai Giai thẳng thắn về sau, cảm thấy cả người đều buông lòng xuống, ta đã đem ngươi trở thành bằng hữu của ta, ngươi nói như vậy. Quá khách khí à. Một câu, liền để vừa rồi bầu không khí hòa hoãn xuống tới, Trình Giai Giai cũng có tâm tư nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Sau khi xem, nhạo báng Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc, kỳ thật, ngươi biệt thự này thật là xem như đủ loạn, bất quá hai cái đại nam nhân ở thành dạng này, cũng không tệ. Nghe Trình Giai Giai, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình sạm mặt lại, hiện tại hắn thật đúng là không có cách nào giải thích, hắn thích nam nhân, xem như tại Trình Giai Giai trong lòng thâm căn cố đế. Nhìn xem Đông Phương Mặc có chút lúng túng bộ dáng, Trình Giai Giai cười lắc đầu, được rồi, không cần thật không tiện, ta đọc qua tâm lý học, các ngươi dạng này người, ta cũng là rất tôn trọng, ngươi yên tâm đi, bí mật của ngươi ta là sẽ không nói ra đi, như vậy đi, hôm nay, ta cho ngươi chỉnh lý các ngươi một chút biệt thự, xem như, cảm ơn ngươi vừa rồi đáp ứng ta bảo vệ Đinh Dương, có được hay không? Còn bổ sung dừng lại cơm trưa, thế nào? Đông Phương Mặc mặt đều nhanh tái rồi, nàng sẽ lý giải hắn. Không đem bí mật của hắn nói ra, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chương 1454, học Anh ngữ. Thế nhưng là cuối cùng, Đông Phương Mặc vẫn là ngược lại ấm ức gật đầu, được. Trình Giai Giai nói làm liền làm, một hớp uống cạn trong tay mình đồ uống, nhưng sau nói ra, tài nấu nướng của ta không tệ. Có chút khoe khoang ý tứ. Sau đó, cái kia thân ảnh nho nhỏ liền bắt đầu sửa sang lấy gian phòng, Đông Phương Mặc cũng không nói gì, chỉ là cảnh cáo dậu kê Linh Châu. Không cho phép ra tới quấy rầy hắn, dù sao dậu kê Linh Châu hạn cuối giống như lại soát mới thấp. Một giờ sau, Đông Phương Mặc thật đúng là cảm giác được gian phòng của mình rực rỡ hẳn lên, còn có dừng lại phong phú cơm trưa bày tại trên mặt bàn. Nếm qua cơm trưa, Trình Giai Giai cáo biệt Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc chỉ là cùng với nàng ước định một sự kiện, Giai Giai, chờ chúng ta rời đi thời điểm, ngươi đến tiễn ta nhóm đi. Trình Giai Giai lập tức gật gật đầu, được rồi, ta nhất định sẽ đi, ngươi muốn nói cho ta biết, ta nhìn. Đinh Dương học trưởng giống như không nguyện ý nói cho ta. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ta có số di động của ngươi. Hướng về phía Trình Giai Giai lung lay điện thoại di động của mình. Ba ngày sau đó, Đinh Dương tự mình đến Đông Phương Mặc biệt thự, đem làm tốt thủ tục giao cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cẩn thận nhìn một chút, nguyên lai, cực khốc trại huấn luyện, dĩ nhiên an bài tại một cái gọi Bắc Băng Dương phụ cận. Ngày mai 9 giờ sáng máy bay. Ngày hôm đó Trình an bài thật đúng là đủ chặt chẽ. Đinh Dương gật gật đầu, đúng. Ngày mai 9 giờ sáng, chúng ta trực tiếp ở phi trường gặp nhau đi, thế nào? Tốt, ngày mai gặp. Đông Phương Mặc biết, Đinh Dương còn muốn chuẩn bị một chút mình hành trang, tự nhiên là không có giữ lại hắn. Ngày thứ hai, Đông Phương Mặc rời đi biệt thự, hắn cũng không có mang theo Dậu Kê Linh Châu, chỉ là đem hắn lưu tại nơi này. Dậu Kê Linh Châu cũng khó được nghiêm túc, chủ nhân, ta luôn cảm thấy cái này cực khốc trại huấn luyện phía sau, giống như có người bên ngươi, chủ nhân cẩn thận một chút. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ta có phải hay không an toàn, ngươi là nên biết, nếu là cái kia Trình Giai Giai tới, ngươi giống như thực nói cho nàng liền tốt. Dậu Kê Linh Châu bĩu môi, ta nhìn nha đầu kia giống như đối với chủ nhân ngươi không có hứng thú, người ta đối với ngươi tốt thời điểm, ngươi nhất định phải để người ta đuổi đi, lòng đang làm sao còn muốn lấy người ta. Dậu Kê Linh Châu có chút líu lo không ngừng. Đông Phương Mặc trực tiếp mang theo Dậu Kê Linh Châu đến máy tính trước mặt, ngươi thành thật ở chỗ này lấy là được rồi, bớt nói nhảm. Thật đúng là không thể cho hắn điểm khuôn mặt tươi cười, Đông Phương Mặc trực tiếp kêu xe taxi đi sân bay. Lớn như vậy đợi cơ trong đại sảnh rất nhiều người, nhưng là số 18 cửa lên phi cơ người cũng rất ít, bởi vì cái này máy bay là bay hướng Greenland đảo nơi này, chỗ kia cực lạnh. Đông Phương Mặc xa xa liền thấy chờ ở nơi đó Đinh Dương, hướng về phía hắn vây vây tay, Đinh Dương cũng đứng lên. Hai người vừa mới tập hợp một chỗ, đằng sau chuyển đến chạy thanh âm. Đinh Dương nhìn thấy chạy tới người là Trình Giai Giai về sau, lập tức hơi kinh ngạc, nhìn xem Đông Phương Mặc đáy mắt lại có chút ảm đạm xuống, hắn không biết nên nói cái gì, cũng là có chút nghĩ không ra. Ngay từ đầu Đông Phương Mặc cự tuyệt Trình Giai Giai rõ ràng như vậy, hiện tại, dĩ nhiên sẽ đem hành trình của mình nói cho nàng, Trình Giai Giai còn chạy tới tiễn hắn, Đinh Dương trong lòng có chút không thoải mái. Đông Phương Mặc lại mở miệng cười, ngươi tiểu học muội đến tiễn ngươi. Đinh Dương liếc một cái Đông Phương Mặc, không có phát hiện ngươi có nhiều như vậy a. Trình Giai Giai chạy tới bởi vì sốt ruột, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, mà lại có chút thở, Đông Phương Mặc thì cười lấy nói ra, Giai Giai, cố lên. Trình Giai Giai minh bạch Đông Phương Mặc nói là có ý gì, cười gật gật đầu, sau đó, hướng về phía học trưởng Đinh Dương nói ra, học trưởng, ta là từ Đông Phương Mặc nơi đó thăm dò được các ngươi hành trình, ngươi sẽ không phiền ta à. Đinh Dương chỉ cảm giác có chút được vòng, giống như hai người này thương lượng xong cái gì, giấu giếm hắn tiết tấu. Nhưng là, nàng đặc địa đến tiến hắn, hắn làm sao lại ghét bỏ a? Vội vàng lắc đầu, sẽ không, chỉ là ta không muốn ngươi chạy xa như vậy mà thôi. Đinh Dương tìm một cái rất dở lý do. Trình Giai Giai có một chút túi đầu, học trưởng, ta biết ngươi muốn đi chỗ nào, cực khốc nha, hy vọng ngươi bình an trở về. Đinh Dương nhìn xem Trình Giai Giai biểu lộ, đáy lòng khẽ động, nếu là hắn còn nhìn không ra cái gì, liền chết được rồi, vội vàng nhẹ nhàng nắm chặt Trình Giai Giai đầu vai, Giai Giai, ngươi thật là đặc biệt đến tiễn ta. Hắn thật là có điểm không thể tin được sự thật trước mắt. Trình Giai Giai cười, trải qua cùng Đông Phương Mặc vài câu đối thoại, để nàng thanh tỉnh nhận thức được, kỳ thật. Đinh Dương vốn là như vậy ôn nhu che chở, đúng là nàng tốt kết cục. Nhìn thấy Đinh Dương có chút không dám tự nhủ đáy lòng lời nói, Trình Giai Giai là minh bạch nguyên nhân, mình luôn luôn nói sùng bái Đông Phương Mặc, cái này cũng hẳn là cho Đinh Dương tạo thành tổn thương, cũng khiến cho Đinh Dương không nói cái gì, không cho nàng áp lực. Cho nên, Trình Giai Giai tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, có chút nhón chân lên, đụng lên Đinh Dương, nhẹ nhàng trên môi của hắn điểm một cái, học trưởng, nhất định phải bình an trở về, chờ ngươi trở về. Ta phải nghe ngươi nói ra đáy lòng của ngươi. Trình Giai Giai nói ra câu nói này, Đinh Dương cũng không phải loại kia tiếp tục lui lại người. Mắt thấy Trình Giai Giai bởi vì thẹn thùng muốn lui ra trong ngực của mình, Đinh Dương vội vàng hai tay dùng sức, một lần nữa đem Trình Giai Giai ôm vào trong ngực, có chút túi đầu, trực tiếp đắp lên Trình Giai Giai môi. Vừa rồi như vậy chuẩn chuẩn lướt nước một dạng tình huống sao được? Đinh Dương không coi ai ra gì hôn Trình Giai Giai, làm cho Đông Phương Mặc khẽ lắc đầu. Nơi này tập tục thật đúng là không bị cản trở a. Đinh Dương hôn đủ rồi, mới buông lỏng ra Trình Giai Giai, sau đó, tại Trình Giai Giai bên thai nói ra, chờ ta trở lại, ta sẽ mang cho ngươi đến đáng giá kỷ niệm đồ vật, ta muốn ngươi làm bạn gái của ta. Trình Giai Giai cười, nghiêm túc gật đầu, dạng này bạn trai, Trình Giai Giai kỳ thật cảm thấy cũng có chút mê muội. Giai Giai, đừng lo lắng, ta sẽ không nguy hiểm. Đây cũng là Đinh Dương nhịn được không có nói cho Trình Giai Giai nguyên nhân chủ yếu nhất. Trình Giai Giai gật gật đầu, ta không có ngươi nghĩ đến yếu ớt như vậy. Ngươi nếu là không nói cho ta, ta mới có thể lo lắng đâu. Đinh Dương cười, nguyên lai, Trình Giai Giai là lo lắng hắn à, mấy ngày nay trong lòng cái kia một mảnh nhỏ vẻ lo lắng lập tức quét sạch sành xanh, cười gật gật đầu, về sau, mặc kệ ta ở nơi nào, ta đều sẽ nói cho ngươi biết, nếu là ngươi nguyện ý, ta còn có thể dẫn ngươi đi, có được hay không? Trình Giai Giai gật gật đầu, ừm. Ngồi ở trên máy bay, Đinh Dương còn tại trở về chỗ Trình Giai Giai hương vị, hắn cảm thấy rất ngọt ta. Đinh Dương. Được a, ngươi cái này hành trình thật là có chuyện làm. Đông Phương Mặc cười trêu chọc. Đinh Dương nghiêng đầu, có chút thật không tiện, ngươi có phải hay không đã sớm biết. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Trình Giai Giai là cô bé tốt, ngươi thật đúng là rất có phúc khí. Ta nói Đông Phương Mặc, ngươi thật thích nam nhân. Đinh Dương cảm thấy Đông Phương Mặc dạng này thẳng nam sẽ thích nam nhân. Không nên đi. Đông Phương Mặc chính uống một ngụm cà phê, trực tiếp toàn phun ra ngoài, may mắn đây là khoang hạng nhất, thật không có khác hành khách, tiếp viên hàng không vội vàng tới, trên mặt một tia lộ ra vẻ gì khác đều không có, chỉ là mỉm cười thu thập sạch sẽ mới rời khỏi. Đông Phương Mặc cảm thấy có cần phải làm sáng tỏ một chút, liền cùng Đinh Dương giải thích một chút, Đinh Dương nhưng thật giống như có chút thờ ơ, dù sao hiện tại Trình Giai Giai nhận rõ lòng của mình, hắn còn ước gì Đông Phương Mặc thật thích nam nhân đâu. Về sau không cho phép đề cập với ta chuyện này. Đông Phương Mặc có chút lửa giận. Đinh Dương đột nhiên ha ha cười, Đông Phương Mặc, ngươi thật là đủ liều. Hai cái đại nam nhân, dọc theo con đường này dĩ nhiên cũng là cười cười nói nói, nhưng là hai người biết, đây bất quá là tạm thời, tiếp xuống cực khốc trại huấn luyện, là sẽ khiến người lột xuống một lớp ra địa phương. Máy bay chậm rãi chạm đất, Đông Phương Mặc cùng Đinh Dương đi ra sân bay, lập tức liền có một cái vóc người cao lớn người da đen đi tới, miệng thảo luận chính là tiêu chuẩn tiếng Anh. Đinh Dương vội vàng cùng người này nói chuyện với nhau vài câu. Mới quay đầu lại hướng lấy Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc, đi thôi, đây là tới tiếp chúng ta. Đông Phương Mặc tò mò nhìn Đinh Dương, làm sao vừa rồi ngươi nói với hắn lời nói, ta đều nghe không hiểu. Như vậy khó đọc. Đinh Dương mỉm cười, nơi này là Greenland đảo, phần lớn người là nói Anh ngữ, vừa rồi ta nói chính là Anh ngữ. Đông Phương Mặc thần thức thả ra, dĩ nhiên phát hiện người nơi này nói chuyện hắn một câu đều nghe không hiểu. Mình đây không phải biến thành câm điếc người rồi. Nhìn nhìn lại bên ngoài những bảng hiệu kia. Tất cả đều là vẽ lên vòng vòng, cho Đông Phương Mặc cảm giác, những này vòng vòng toàn đều không khác mấy, hắn một chữ cũng không nhận ra. Cái này sao có thể được đâu? Như thế nào mới có thể học sẽ nơi này? Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn xem Đinh Dương. Đinh Dương có chút im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ muốn học, có phải là hơi trễ? Cho ta làm một quyển sách, ta cảm thấy còn kịp. Đông Phương Mặc nhất định phải học được, bằng không, hắn có thể chịu không được. Đinh Dương vuốt vuốt thái dương, không có cách. Cùng lái xe trao đổi một chút, nói mình muốn mua ít đồ. Lái xe rất dễ nói chuyện, dừng xe ở một nhà siêu thị trước cửa. Đinh Dương lại trực tiếp mang theo Đông Phương Mặc đi vào bên cạnh một hiệu sách. Đinh Dương nói rõ với lao bản yêu cầu, nhà này lao bản cũng là thông khoái, tuyển một bộ sách, 5 bản. Đinh Dương trả tiền, trực tiếp kín đáo đưa cho Đông Phương Mặc. Lái xe có chút kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc, biết hắn không hiểu tiếng Anh, liền cùng Đinh Dương hỏi tới, ngươi người bạn này muốn làm gì? Các ngươi không phải tham gia cực khốc sao? Làm sao còn muốn mua ngôn ngữ tài liệu giảng dạy? Người da đen này lái xe liếc mắt liền nhìn ra đây là sách gì? Đinh Dương đều cảm thấy câu nói này nói không nên lời, đành phải qua loa tắc trách, bằng hữu của ta nhàm chán, muốn nhìn một chút, cái kia cũng đừng có lãng phí thời gian, ta mua cho hắn những sách này. Người da đen lái xe ngược lại là rất thân mật, nếu là thật tốt như vậy học, trước kia làm sao không học, hiện tại đến tài học, có phải là sẽ có chút quá muộn? Đinh Dương kỳ thật cũng nghĩ như vậy, bất quá hắn cũng không thể đả kích Đông Phương Mặc, chỉ là giữ im lặng, lái xe giống như rất hay nói, bằng hữu của ngươi tên gọi là gì. Đinh Dương chính là muốn báo ra tên Đông Phương Mặc, thế nhưng là, làm bọn hắn kinh ngạc chính là, Đông Phương Mặc mình mở miệng, ta gọi Đông Phương Mặc. Dĩ nhiên là rất tiêu chuẩn Anh ngữ. Ngoại tào Đinh Dương cho tới bây giờ cũng không nguyện ý bạo nói tục, hiện tại thực sự là bị Đông Phương Mặc lôi không được, trực tiếp bạo như thế một cái tiêu chuẩn nói tục. Chương 1455 Băng Hải bơi lội. Lái xe không rõ Đinh Dương ý tứ của những lời này, nhưng là hắn lại có chút bội phục Đông Phương Mặc, lặp lại một câu tên Đông Phương Mặc, nói một câu tán thưởng, người nơi này không biết cái gì gọi là hàm xúc, cho tới bây giờ đều là ăn ngay nói thật, cho nên, rất tự nhiên tin tưởng Đông Phương Mặc như thế một hồi liền học xong đơn giản đối thoại. Đinh Dương nghe lái xe tán thưởng, khoe môi kéo ra, hắn thật không tin, Đông Phương Mặc là một điểm Anh ngữ cũng đều không hiểu, thân thể của hắn rất nghịch thiên, đầu óc cũng là như thế nghịch thiên sao. Lái xe học nửa ngày, mới bắt trước đến Đinh Dương vừa rồi câu nói kia, ngoa tạo, là có ý gì? Đinh Dương nghẹn lời, cái này giải thích thế nào? Chữ trên mặt ý tứ cũng không thể cứ như vậy nói ra khỏi miệng A. Chỉ có thể nói ra, ta cũng là cảm thấy hắn học không tệ, ách. Tán thưởng hắn một chút. Người da đen lái xe vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc nói một câu, ngoa tạo. Đông Phương Mặc cửa đầu hất tuyến, nhìn xem quay đầu lại chuyên chú lái xe người da đen lái xe, sau đó nhìn Đinh Dương. Cái này ca môn nhi sẽ bị ngươi hại, hoa hạ quốc người hẳn là cũng sẽ lại tới đây, nếu là hắn như thế khen người. Đinh Dương cũng là khỏe môi kéo ra, hắn bộ dạng này, hẳn không có người dám ra tay a. Đông Phương Mặc lắc đầu, nếu là hắn nói như vậy ta cũng sẽ không tha hắn. Đinh Dương quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ra vẻ chấn định. Đông Phương Mặc một mực tại lật xem vừa mua những sách kia, Đinh Dương cũng không để ý tới hắn, đường xe có chừng một giờ, cái này thời gian một tiếng, Đông Phương Mặc dĩ nhiên rất nhanh lật hết cái này 5 bản sách, hắn thật giống như tùy ý nhìn xem sách này có hay không thiếu trang cảm giác. Nhưng là Đinh Dương nhưng không biết, Đông Phương Mặc là vận dụng mình thần thức đang nhìn, thời gian không dài, nhưng là anh ngữ cơ bản đối thoại hắn nhưng là rõ ràng, ánh mắt rơi vào một cái từ đơn về sau, hắn cười. Tốt, đến lúc đó, lái xe một cước phanh lại, xe đứng tại một nhà cửa tiểu điếm. Xuống xe thời điểm, Đông Phương Mặc dùng 10 phần thuần chính anh ngữ hướng về phía lái xe nói ra, quên hắn nói cái từ kia, cùng các ngươi nơi này FUK có ý tứ là một dạng, hắn lúc ấy là tương đối kinh ngạc ta học nhanh như vậy mà thôi. Vung xuống câu nói này, Đông Phương Mặc trực tiếp đi vào quán rượu. Cái này khiến Đinh Dương cùng người da đen này lái xe tuyệt đối chấn kinh, Đông Phương Mặc lại nhưng đã học không sai biệt lắm. Trong khách sạn, mặc kệ Đinh Dương làm sao truy vấn, Đông Phương Mặc vẫn là câu nói kia, ta chính là trên xe học. Ở đây nghỉ ngơi một ngày, đã có người tới đón hắn nhóm, trải qua giới thiệu, hai người biết, lập tức liền muốn đi vào huấn luyện. Đông Phương Mặc là không sẽ vận dụng ngọc vô hình, còn chưa tới cái kia sân huấn luyện địa, Đông Phương Mặc liền yên lặng đọc một lần khẩu quyết, đem mình ngọc vô hình chế trụ, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng ngọc vô hình, hắn muốn một mình hoàn thành cái này huấn luyện. Xuống xe, Đông Phương Mặc cùng Đinh Dương mới phát hiện, đến người tới chỗ này có thể không đơn thuần là hai người bọn họ, cái này cái cự đại trên đất bằng, dĩ nhiên người người nhốn nháo. Chừng ngàn người, Đông Phương Mặc cùng Đinh Dương cũng đến giữa đám người đi. Thời gian không lâu, một tiểu đội mặc quân trang người, trong tay tất cả đều ghìm súng đem cái này sân bãi bao vây lại. Sau đó, một sĩ quan bộ dáng người đi tới, nhìn một chút đám người phía dưới, mở miệng, từ giờ trở đi, ta là huấn luyện viên của các ngươi, ta gọi gì, các ngươi có thể trực tiếp tên gọi ta, có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta, nhưng là, các ngươi nghĩ phải hoàn thành nơi này huấn luyện, liền nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta, ngươi năng lực không đủ. Ngươi lựa chọn. Dừng lại ở nơi nào là có thể, dù sao người thân thể là có khác biệt, ta cũng không yêu cầu ngươi tuyệt đối phải hoàn thành tất cả khoa mục huấn luyện, nhưng là... Dịt dừng lại một chút, lập tức, toàn bộ bầu không khí đều cảm thấy có chút áp lực thấp, để người có chút thở không nổi, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm giác, cái này gọi là dịt huấn luyện viên thực sự là không đơn giản, bởi vì trong tay hắn thế nhưng là cái gì cũng không có, lại đem thanh âm của hắn rõ ràng đưa đến mỗi người trong lỗ thai, chính là bản sự này. Cũng không phải là Đinh Dương bọn người có thể sánh được. Các ngươi nếu ai dám trái với ta quy định, đó chính là coi thường chúng ta cực khốc trại huấn luyện, tự gánh lấy hậu quả. Cái này tự gánh lấy hậu quả, để rất nhiều người thân thể rung động run một cái, ý tứ trong này, tất cả mọi người rõ ràng. Đông Phương Mặc cùng Đinh Dương cũng nhìn lẫn nhau một cái, hai người đấy lòng là thản đãng đãng, bọn hắn cũng không có muốn làm gì chuyện đặc biệt. Cái này gì tiếp tục nói ra, ta quy định rất đơn giản, ta nói tới huấn luyện yêu cầu. Nhất định phải cam đoan chất lượng hoàn thành, không cho phép có động không làm được vị, không cho phép có lười biếng chờ hành vi, lộ tuyến tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ta vẽ ra tới, muốn là cố ý chệch hướng lộ tuyến, ta liền sẽ xử trí các ngươi. Còn có, tại ta không có cho phép các ngươi giao thủ thời điểm, ai dám động đến học viên khác, ta sẽ trước hết để cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Dĩ nhiên là xử trí. Lần này, có nhiều người hơn hít sâu một hơi, cái này có chút để người quá sợ hãi điểm. Sau đó, Dịch nói cái cuối cùng yêu cầu. Cũng là để càng nhiều người khiếp sợ cùng không hiểu yêu cầu. Ta biết, các ngươi nơi này sở hữu dị năng người, chúng ta cực khốc là huấn luyện thân thể của các ngươi, không phải để các ngươi đầu cơ trục lợi. Nếu ai trong huấn luyện bị ta phát hiện sử dụng dị năng, ta sẽ đích thân xuất thủ, các ngươi nhớ chưa? Lớn như vậy đất bằng an tĩnh lạ thường, lời mặc dù không nhiều, nhưng là lực uy hiếp quá cường đại một chút. Dịch nhìn xem những này câm như hến mọi người, lập tức mang tới lửa giận, nhớ chưa? Trả lời ta. Nhớ kỹ. Tiếng vang trong sơn cốc quanh quẩn, rung động lòng người. Tốt, huấn luyện bắt đầu, hạng thứ nhất, chính là từ nơi này xuống nước, cho các ngươi thời gian một ngày, bơi tới bờ bên kia, không có lộ tuyến, các ngươi có thể lựa chọn ngắn nhất lộ tuyến, đến thời gian, còn trong nước người, ngoan ngoan lên thuyền, sẽ có người đem các ngươi đưa ra cực khốc trại huấn luyện, các ngươi là không thành công học viên, cực khốc sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì huân chương. Dịch nói chuyện rất thẳng thắn, không có bất kỳ cái gì tân trang. HTTP Những người này nhìn xem mặt nước này, dài như vậy khoảng cách, liền xem như trong bể bơi cũng sẽ có người kiên trì không xuống, huống chi là tại băng lánh trong nước biển, nhiệt độ rất thấp, còn có băng nổi, hôm nay trời khí cũng không được khá lắm, có chút thời điểm, lật lên sóng biển chừng cao hơn 1 mét. Dưới tình huống như vậy, trực tiếp bơi tới bờ bên kia, thực sự là có chút làm khó, một bộ phận người đã bắt đầu cau mày, nhưng lại không có một cái lùi bước, có thể nhận cực khốc mời người, cũng không phải người bình thường. Cực khốc xuất thủ hào phóng. Mỗi người trang bị đều là cực khốc cung cấp, mình đồ vật, có chuyên môn chỉnh lý dương, khi trợ giáo để bọn hắn đi thay quần áo thời điểm, hắn mới phát giác, có cái địa phương nho nhỏ, dĩ nhiên là nữ tử phòng thay quần áo, lại tới đây, lại còn có nữ nhân. Đông Phương Mặc nhìn mấy lần, thật là có 6 cái nữ hải tử tiến đi thay quần áo. Một màn này, thật là có điểm lật đổ Đông Phương Mặc nhận biết, hắn cảm thấy trong thế giới này, nữ hải tử đều là như vậy yếu đuối, nghĩ không ra, chỗ như vậy, cũng sẽ có nữ hải tử. Đông Phương Mặc cùng Đinh Dương đổi xong quần áo, tất cả mọi người đều là màu đen mang theo màu lam đường vân toàn thân đồ tắm, cộng thêm một cái màu đỏ lạc kính, mà lại toàn thân trên dưới chỉ cấp cái này đồ tắm, cái khác cái gì cũng không có. Chỉ là đứng ở chỗ này, liền có thể cảm giác được đến từ Bắc Cực thấu xương hàn phong. Chỉ bất quá người đứng ở chỗ này, nhưng không có người quan tâm cái này. Đinh Dương cũng là ánh mắt trầm ổn, nhất định phải được. Đinh Dương, chúng ta cùng một chỗ. Đông Phương Mặc chủ động đi vào Đinh Dương trước mặt. Đinh Dương gật gật đầu, cuối cùng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ta sẽ cố hết sức, ngươi không cần giúp ta, ta cũng muốn nhìn một chút, ta đến cùng có thể tới địa phương nào. Lời nói cũng không kịp nhiều lời, bên kia vị kia bên trong huấn luyện viên cao giọng phát lệnh, 24 giờ tính theo thời gian bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, dịch huấn luyện viên đã nhấn xuống đồng hồ bấm giây, tinh mật nhất đồng hồ bấm giây, treo ở trên cổ của hắn, mọi người đã rồi rít nhảy vào băng lánh Bắc băng dương trong biển. Mà dịch huấn luyện viên thì là leo lên một chiếc thuyền lớn, mắt lạnh nhìn bọn hắn, không nói một lời, lãnh khốc thật giống như phía dưới không phải người, bất quá là Bắc băng dương bên trong có thể mặc hắn tùy ý nghiền ép tôm tép đồng dạng. Đông Phương Mặc cùng Đinh Dương Vân nhanh bơi lên, Đông Phương Mặc đã sớm áp chế ngọc vô hình. Hắn nhất định muốn ở chỗ này có chút thu hoạch mới được, đây là một cái cơ hội rất tốt. Bơi ra đi còn không đến bao lâu, đại khái là thời gian 2 tiếng, chỉ nghe cái kia dịch huấn luyện viên thanh âm lanh khốc vang lên, tiểu tử, ngươi dám cái thứ nhất trái với ta quy định. Trong đám người lập tức có một người thân thể cứng một chút, dịch ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, ngươi vận dụng dị năng, có phải là... Người này nhìn xem dịch ánh mắt, ngay cả rảo biện một chút ý tứ đều không có, liền gật đầu. Đó là bởi vì dịch trên thân tự nhiên mang theo một sự uy hiếp lực. Mọi người còn không có chưa kịp nhìn xem là chuyện gì xảy ra, dịch trong tay đã bưng lên một khẩu súng, phanh một tiếng, trên mặt biển nổi lên một vòng đỏ thắm, một người lập tức chìm vào trong biển, biến mất. Dịch tiếp tục ngồi xuống, lạnh lùng nói ra, ta nói, không có thể vận dụng dị năng, ngươi cho rằng ta không thể phát hiện. Mọi người trễ sửng sốt một chút, tiếp tục ra sức bơi lội, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Nhưng là Đông Phương Mặc lại có một loại cảm giác, đó chính là, cái này dịt dĩ nhiên dùng mình thần thức không ngừng tại liếc nhìn bọn hắn, cái này Đông Phương Mặc còn là có thể cảm thụ được, hắn cũng vững tin, dịt hẳn là cũng biết hắn là trong miệng hắn nói ủng sở hữu dị năng người, cho nên, dịt mới có thể trọng điểm chú ý hắn. Đông Phương Mặc rất thản nhiên, hắn ngay cả lực lượng thần thức cũng sẽ không vận dụng, càng sẽ không động dùng cái gì khác thủ đoạn, hắn chính là đến rèn luyện thân thể. Sắc trời dần dần tối xuống, Đông Phương Mặc cùng Đinh Dương hãm lại tốc độ. Bởi vì làm một cái là đã bơi cả ngày, thể lực đã tiêu hao rất nhiều, mà trong đêm tối, nhiệt độ lại sẽ hạ xuống không ít, vẫn là nắm chặt thân thể, tránh nhiệt lượng quá nhiều sói mòn, dạng này, mới có thể bảo chứng sáng sớm ngày mai một đoạn bắn vọt, bằng không, rất khó bơi tới mục tiêu. Đinh Dương, ngươi cảm giác thế nào? Đông Phương Mặc mở miệng hỏi. Chương 1456, phụ trọng áo chấn thủ. Đinh Dương cũng không nói lời nào, chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc khoa tay một cái ok thủ thế. Biểu thị mình hết thể còn thuận lợi. Liên tại cái này cái thời điểm, Đông Phương Mặc khắc một bên vang lên một cái nữ hải tử thanh âm, được à, còn có thể mở miệng nói chuyện, thể lực không tệ à. Thanh âm cũng là chẳng hề để ý cảm giác. Đông Phương Mặc quay đầu, thấy được một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải tử, sắc mặt bạch bạch tịnh tịnh, đỏ lặn kính bị nàng đẩy lên đỉnh đầu. Tựa hồ là vừa rồi Đông Phương Mặc nói chuyện đưa tới chú ý của nàng, mới có câu này bắt chuyện. Đông Phương Mặc đối với nữ tử có thể xuống nước. Đồng thời du lịch đến nơi đây còn có tốt như vậy thể lực biểu thị bội phục, cười cười, tiểu thư không cũng là như thế sao? Đa tạ khích lệ. Tiểu nha đầu không có chút nào khiêm tốn, tiêu ngạo tiếp tục gia tốc, rất nhanh, liền hất ra Đông Phương Mặc cùng Đinh Dương 10 mét nhiều khoảng cách. Đinh Dương không thể không bội phục nữ hài tử này, so thể lực của mình đều tốt. Hắc ám trong đêm, vẫn như cũ có thể nghe được mọi người không ngừng bơi lội thanh âm, bóng đêm bao phủ phía dưới, giống như có nhiều người hơn dục dịch ngóc đầu dậy. Từ phía trên sắc dần dần tối xuống, đến tối đen thời gian bên trong, chỉ có thời gian 2 tiếng, lại bị dịch bắn chết mười mấy người, dù sao đều là vi phạm dịch sáng sớm nói qua những lời kia, dịch tại xử bắn bất luận kẻ nào trước đó, đều biết nói ra lý do, cũng không phải là đi lên liền nổ súng. Mặc dù mọi người tất cả đều gọi dịch vì ma quỷ, nhưng là Đông Phương Mặc lại cảm thấy, kỳ thật, dịch là cho người cơ hội nói chuyện, tựa như vừa rồi, có một người đúng là không cẩn thận va vào một phát bên người học viên, dịch phát hiện về sau. mặc dù cũng cầm súng lên, nhưng là trải qua giải thích, cũng không có đánh chết người kia, hắn chỉ là cho hắn trừng phạt, đó chính là để hắn trong thời gian kế tiếp, phụ trọng 1 kg bơi lội. Ở trong nước dài như vậy khoảng cách bơi lội, nguyên bản liền gian nan, còn như vậy phụ trọng, thực sự là rất nghiêm trọng trừng phạt, nhưng là người này cũng vui vẻ tiếp nhận. Mà dịch cũng cho phép bị đụng người lên thuyền 5 phút, kiểm tra một chút thân thể, sau đó tiếp tục tham gia huấn luyện. Hiện tại ta tính là hiểu rõ cực khốc, tuyệt đối với không phải đám người lý giải cái chủng loại kia cực độ huyết khốc, là cực kỳ tàn khốc. Tại tốc độ thả chậm về sau, Đinh Dương cũng thở dốc một hơi, hướng về phía Đông Phương Mặc cảm khái. Muốn lấy được càng nhiều lực lượng, chịu khổ là nhất định. Đông Phương Mặc trấn an Đinh Dương có chút nôn nóng cảm xúc, tâm bình tĩnh liền tốt. Đinh Dương cũng gật gật đầu, hai người tiếp tục trầm mặc hướng phía trước bơi lên. Với ánh nắng đầu tiên đã xuất hiện, có thực lực, có thể xung thứ, ta nhìn kỳ này trại huấn luyện, có bao nhiêu người có thể thông qua khảo hạch. Nguyên bản rất an tĩnh trên mặt biển, đột nhiên nhớ tới dịch thanh âm. Mọi người ngẩng đầu, một đạo ánh mặt trời vàng chói rơi vào trên mặt biển, phảng phất như là trực tiếp chiếu vào trong lòng của người ta đồng dạng. Lập tức, Đông Phương Mặc liền có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn thoáng qua dịch. Dịch đây là tại nhắc nhở mọi người, hắn kỳ thật vẫn là nguyện ý càng nhiều người thông qua huấn luyện. Dịch tựa hồ cũng nhìn thấy Đông Phương Mặc ánh mắt thâm ý, nhỏ bé không thể nhận ra khỏe môi có chút đông nhúc nhích, Đông Phương Mặc cũng không nhìn thấy, mà là khích lệ Đinh Dương. Đinh Dương, tỉnh lại, ta mang ngươi, ngươi đi theo ta du lịch, cắn răng xuống thứ. Đông Phương Mặc nhìn ra được, Đinh Dương nếu là buông lỏng một hơi, liền không xông lên được, nếu là có người dạng này cổ vũ hắn, mang theo hắn, Đinh Dương liền có khả năng thành công. Đinh Dương gật gật đầu, liều mạng cắn răng đi theo Đông Phương Mặc. Trong đám người, Đông Phương Mặc nhìn thấy, hôm qua cùng mình bắt chuyện cô bé kia ngay ở phía trước, càng du lịch càng nhanh, cái này bắn vọt là càng ngày càng nhẹ nhàng. Nữ hải tử này thật đúng là không đơn giản. Đông Phương Mặc yên lặng ở trong lòng nói, mà hắn càng nhiều hơn chính là chú ý Đinh Dương. Đinh Dương, cố lên, lại dùng lực, chúng ta lập tức liền muốn lên đảo. Đông Phương Mặc nhìn xem Đinh Dương sắc mặt có chút khó coi, không khỏi ngay cả vội mở miệng. Cái này Bắc Băng Dương trung tâm hòn đảo nhỏ này bên trên, đã có một số người, những người này lên đảo nhỏ, ngay cả đứng khí lực cũng không có, từng cái tất cả đều ngửa mặt chiều thiên nằm trên mặt đất. Đinh Dương cũng nổi lên cuối cùng một hơi, liều mạng hướng phía bên bờ đi qua. Rốt cục, hai người tất cả đều chạm đến cái này Iceland biên giới nham thạch, cái này huấn luyện hạng mục yêu cầu không phải bơi đến liền tốt, mà là muốn lên bờ mới tính. Đông Phương Mặc dùng cả tay chân bò lên trên bờ một bên, mà Đinh Dương thực sự là có chút không có khí lực. Nhưng là, mặc dù là như thế, Đinh Dương cũng không có từ bỏ, chịu đến thời khắc này, ai sẽ từ bỏ a? Càng không có trông cậy vào Đông Phương Mặc trợ giúp hắn. Đinh Dương liều mạng cố gắng 2 lần, tất cả đều thất bại, rơi về tới trong nước. Chính tại cái này cái thời điểm, dịch mở miệng, còn có 5 phút, các ngươi có thể lên bờ nhanh một chút, không thể lên bờ nguyên địa dừng lại, sẽ có người đưa các ngươi ra ngoài. Vừa nghe đến dịch câu nói này, Đinh Dương không biết từ nơi nào tới khí lực, lập tức liền leo lên. Lập tức liền ngã xuống bên bờ. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy dịch vừa rồi không đơn thuần là trợ giúp Đinh Dương, liền ngay cả cùng Đinh Dương một dạng mấy người đều bị dịch một câu cho khích lệ đi lên. Chính tại cái này cái thời điểm, dịch tuyên bố, lần thứ nhất huấn luyện kết thúc, cấm chỉ lên bờ. Đông Phương Mặc nhìn một chút trên bờ người, đã còn lại thiếu một nửa, trong nước còn có một số người gần gần xa xa, cách khá xa cũng liền trực tiếp từ bỏ, nhưng là cách gần lại có chút không cam tâm, như cũ đang liều mạng lên bờ. Truy cập chóe nủ ạ toải. Dịch lạnh giọng nói ra, vừa rồi ta đã xuống mệnh lệnh, đình chỉ lên bờ, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Có ít người rất điên cuồng, dịch câu nói này cũng không có tác dụng, lập tức, một trận súng vang lên, tại dịch mệnh lệnh về sau lên bờ người, toàn bộ bị dịch thương trong tay đánh ngã, ngã vào đến trong biển. Kỳ thật, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều con mắt kéo ra, dịch tại nên tâm ngoan thủ lạt thời điểm, thật đúng là không nháy mắt một chút con mắt. Đông Phương Mặc cũng không biết vì cái gì. Dịch ánh mắt giống như có như không ở trên người hắn dừng lại một chút, cái này dịch con mắt là màu lam, dị thường thâm thúy, để Đông Phương Mặc đều nhìn không thấu chỗ sâu đến cùng là tâm tình gì. Dịch nhanh chân leo lên Iceland, đứng ở trong đám người, thanh âm tiếp cận lãnh khốc, hiện tại, nhiệm vụ của các ngươi là tu chỉnh, thay quần áo, 10 phút sau, đứng thành 10 đường cánh quân, còn chưa đạt tới chỉ định vị trí, rời khỏi trại huấn luyện. Nghe dịch những lời này, mọi người đều không có tinh lực kêu rên, cái này 20 phút. Lại còn muốn đổi một bộ trang phục, thật đúng là có chút quá làm khó bọn hắn. Nhưng là, trong lòng có một cái tín niệm, những người này vẫn là lập tức hành động. Đinh Dương miệng lớn thở hổn hển, vẫn là miễn cưỡng đứng lên, Đông Phương Mặc đưa tay kéo hắn lại, bây giờ không phải là huấn luyện, hắn cũng nguyện ý kéo hắn một thanh. Đinh Dương hiện tại toàn thân đều là mềm, quả thực là bị Đông Phương Mặc kéo lên, khi toàn thân cơ bắp bị khiên động về sau, chậm rãi cái chủng loại kia cực hạn trạng thái liền bị cải biến, có Đông Phương Mặc cái này kéo một phát, Đinh Dương nháy mắt thật giống như khôi phục sức sống đồng dạng. Mở rộng bước chân, Đinh Dương dần dần liền trở về trạng thái như cũ. Đinh Dương, ngươi thể lực có thể, muốn có lòng tin, thay quần áo đi. Đông Phương Mặc tận lực nhìn thoáng qua bên kia phòng thay quần áo nữ, để hắn khiếp sợ là, lại có ba nữ hải tử đều qua cửa này, đây chính là dòng dã 24 tiếng băng hải trung du lặn, dĩ nhiên kiên trì nổi, đồng thời còn tại trong thời gian quy định hoàn thành, đây thật là quá không đơn giản. Không đơn thuần là Đông Phương Mặc, những nam nhân khác cũng đều mang cặp mắt kính nể nhìn xem những nữ hải tử này. Trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người trang bị đã đổi lại một thân màu trắng trang phục leo núi, còn có một cái màu đỏ áo trấn thủ, một đỉnh phong tuyết mũ. Đông Phương Mặc tận lực nhìn một chút, một bộ này trang phục leo núi dĩ nhiên là có chút độ dày, không còn là loại kia trang phục hè. Ngẩng đầu nhìn bên kia băng sơn, Đông Phương Mặc cũng biết, leo núi, bảo hộ khớp nối là rất trọng yếu, cho nên, đã đây là huấn luyện, không là cực hạn khiêu chiến, những này biện pháp vẫn là vô cùng không tệ. Đông Phương Mặc đối với cái này màu đỏ sau lưng có chút mâu thuẫn, hắn nguyên vốn cũng không thích loại này phi thường tiên diễm nhan sắc. Nhưng là, nhìn xem tất cả mọi người đều mặc mang tốt, Đông Phương Mặc cũng chỉ đành mặc vào cái này áo trấn thủ. Mọi người đều không có thở một cái, liền trực tiếp tập hợp. Nhưng là, cũng có rất nhiều người thực sự đứng không dậy nổi, kỳ thật, có rất nhiều người đều là bởi vì kém có một người kéo một thanh, đến cực hạn, nhưng là chân chính chính đột phá cực hạn này, có lẽ ngay tại cái này một thanh. Rất rõ ràng, Đinh Dương gặp được Đông Phương Mặc là rất may mắn. 20 phút về sau, đại đa số người mãi cho tới địa điểm chỉ định tập hợp, thông qua dịch kiểm số nhân số, chỉ còn lại có 388 người. Dịch đi thẳng tới đứng tại phía trước nhất một cái nam nhân bên người, chỉ vào trên người hắn màu đỏ áo trấn thủ nói ra, đây là cực khốc mới nhất nghiên cứu ra tới sản phẩm, gọi là cực phẩm phụ trọng áo trấn thủ, lấy lam điệu tinh trọng lực tăng tốc độ làm đơn vị, tăng lên gấp bội, tiếp xuống huấn luyện bên trong. Bất kỳ người nào không cho phép cởi cái này phụ trọng áo chấn thủ. Thấy được dịt ngón tay phương hướng, tất cả mọi người tìm tới chính mình áo chấn thủ bên trên một cái nhỏ tiêu chí, mọi người phát hiện cái này nho nhỏ đánh dấu bên trên là một con số số 0, tiếp tục nghe dịt giới thiệu. Tất cả mọi người, đem cái số này điều thành 2, cũng chính là các ngươi tiếp nhận 2 lần trọng lực. Nhanh lên! Dịt chỉ là cấp ra yêu cầu này. Mọi người ngược lại là cảm thấy cái này áo chấn thủ rất thần kỳ, hơi nhìn thoáng qua. Một cái ký hiệu là 4, cái này làm sao điều, thật đúng là không làm khó được những người này, rất nhanh, tất cả đều điều thành 2. Tất cả mọi người thân hình giống như đột nhiên cong xuống dưới, bởi vì thân thể thật giống như đột nhiên bị đặt lên rất nhiều trọng lượng. Vừa mới kinh lịch thời gian dài như vậy bơi lội, hiện tại lại đột nhiên dạng này phụ trọng, rất nhiều người trực tiếp nằm trên đất. Thế nhưng là, đối mặt lấy kết quả này, dịt ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là để phân phó, hiện tại là 11 giờ. Mỗi người có dừng lại dinh dưỡng cơm trưa, không hạn lượng, nhưng là, các ngươi nhất định phải tại 2 lần trọng lực hạ tiến hành hoạt động, buổi chiều nhiệm vụ là đem các ngươi trên người phụ trọng áo chấn thủ điều đến gấp 5 lần, đến buổi tối 7 giờ, tập hợp, cái kia cái thời điểm, nếu ai không thể điều thành 5 lần, trực tiếp rời khỏi trại huấn luyện. Dịch nói xong những này, liền trực tiếp về tới mình trong phòng nghỉ đi. Chương 1457, Mỹ nữ đến cọ địa phương. Hiện tại 2 lần trọng lực liền có người có chút chịu không được, ngấm lại gấp 5 lần. Rất nhiều người liền có chút hỏng mất, Đinh Dương còn hơi tốt một chút, trải qua đoạn thời gian này huấn luyện, Đông Phương Mặc nhục thân cường độ đã đột nhiên tăng mạnh, đã sớm vượt qua Đinh Dương. Đã ăn xong cơm trưa, Đinh Dương mới khó khăn lắm thích ứng 2 lần trọng lực, nhưng là, Đông Phương Mặc đã có thể ứng phó 3 lần trọng lực. Buổi chiều, Đông Phương Mặc trực tiếp đem mình trọng lực điều thành gấp 5 lần, mặc dù ngay từ đầu mở ra chân thời điểm liền có chút gian nan, nhưng là thích ứng 1 giờ sau, Đông Phương Mặc đã có thể tự nhiên hoạt động, giống như là người bình thường đồng dạng. Đinh Dương cũng đã có thể phụ trọng 4 lần trọng lực, nhưng là 1 giờ sau, Đinh Dương tỉnh. Huống vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, Đông Phương Mặc trong lòng có điểm mơ hồ bất an, Đinh Dương cực hạn có lẽ ngay ở chỗ này à. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc nhìn xem những người khác, có rất nhiều người cũng không bằng Đinh Dương, hắn thật cảm thấy Đinh Dương là một cái rất cường hãn tồn tại. Đinh Dương, chịu đựng. Đông Phương Mặc khích lệ Đinh Dương. Đinh Dương biết, mình nếu có thể trong 2 giờ đột phá cực hạn này, hắn liền có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng là, nếu là không đột phá nổi, hắn cũng chỉ có thể dừng bước ở chỗ này. Đông Phương Mặc thừa cơ quan sát một chút người khác, những người này bên trong, nếu là bây giờ có thể đạo gấp 5 lần trọng lực lời nói, trên cơ bản đã thích ứng, rất nhiều người còn tại cùng Đinh Dương đồng dạng, liền chênh lệch một bước, mà những hiện tại kia mới thích ứng 3 lần trọng lực người, đoán chừng cũng chỉ có thể dừng bước ở chỗ này. Đinh Dương rốt cục có thể tại 4 lần trọng lực hạ đứng lên, bình thường đi bộ, hắn nhìn xem trước ngực mình số lượng, vẫn là không dám lập tức liền điều tiết. Không có việc gì, cách buổi tối 7 giờ còn có 3 giờ, đừng có gấp, ngươi bây giờ thử chạy động một cái, ngươi nếu có thể hai chân cách mặt đất, ta cảm thấy ngươi đã đột phá. Đông Phương Mặc đem kinh nghiệm của mình giới thiệu cho Đinh Dương. Đinh Dương thở hồng hộc nỗ lực, cuối cùng, khi Đinh Dương rốt cục có thể chạy thời điểm, hắn rất là hưng phấn, bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được, tự thân cơ bắp thật giống như kinh lịch một phen tẩy lễ đồng dạng, trong lúc nhấc tay khí lực đều như trước kia không đồng dạng. Rốt cục tại chừng 6 giờ rưỡi thời điểm, Đinh Dương có thể thừa nhận được cái này gấp 5 lần trọng lực, mà Đinh Dương cũng là tại cái này cơ hội ở bên trong lấy được đột phá. Buổi tối 7 giờ, dít lại một lần chú ý nhân số, lúc này chỉ còn lại có 200 người nhiều một chút, Đông Phương Mặc không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá là một ngày, vậy mà liền đào thải tám thành, mà nghe những người này thuyết pháp, hiện tại ra ngoài, tuyệt đối sẽ không tiết lộ mình tới qua cái này cực khốc trại huấn luyện, bởi vì dù sao cũng là trên nửa đường rời khỏi, đối với cực hạn vận động người đến nói là một loại thất bại, lấy sự kiêu ngạo của bọn họ, tuyệt đối sẽ không nói ra. Đây cũng là cực khốc giữ vương hắn nguyên bản thân bí, những cái kia ở đây ném đi mạng nhỏ người, cũng không phải là cái này cực khốc tàn khốc, mà là không có tuân thủ người ta quy định mà thôi. Buổi tối hôm nay Lộ Thiên nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai 6 điểm tập hợp, tiến hành leo núi băng sơn cực hạn huấn luyện, chỉ mong các ngươi có cái mộng đẹp. Dịch nói xong câu nói này về sau, liền lại về tới mình phòng nghỉ. Khi kinh lịch băng hải một ngày một đêm, Lộ Thiên cắm trại, đối bọn hắn đến nói đã là chuyện vô cùng hạnh phúc tình, dù sao cái này trang phục leo núi là dày đặc. Cái này cái thời điểm, Đinh Dương sinh tồn kinh nghiệm liền thật to trợ giúp Đông Phương Mặc, bởi vì bọn hắn không thể cứ như vậy ai phía trên băng, cái này nếu là đến sáng sớm ngày thứ hai, tuyệt đối sẽ bị đông lại. Đinh Dương tìm tới rất nhiều nhánh cây, cùng Đông Phương Mặc cùng một chỗ, xây dựng lên một cái huyền không giường, hai người nằm ở phía trên, ngược lại là rất dễ chịu. Cũng có chút người biết, nhưng là, càng nhiều người mặc dù thấy được, nhưng không có Đinh Dương trùng hợp như vậy tay, chỉ có thể làm nhìn xem. Liên tại cái này cái thời điểm, tại băng hải bên trong bắt chuyện cô bé kia đi tới, cô bé này giống như căn bản cũng không có cái gì đồng bạn, chỉ là một người tới, mắt thấy mọi người tất cả đều tìm được phù hợp nghỉ ngơi địa phương, nha đầu này có chút sốt ruột, không biết xuyên qua bao nhiêu địa phương, đột nhiên thấy được Đông Phương Mặc. Cái kia, hai vị đại ca, ta có thể cùng các ngươi ở đây chen chen sao? Nữ hài nhi mang theo một chút đáng thương nói. Đông Phương Mặc cùng Đinh Dương nhìn lẫn nhau một cái, tuy nói có cái kia gì huấn luyện viên tại, không người nào dám tìm phiền thoái. Nhưng là như thế một cái người xa lạ, luôn luôn không quá dễ chịu. Huống hồ, Đông Phương Mặc đối với nha đầu này là có chút ấn tượng, nha đầu này mặt ngoài nhìn tựa như là vô hại tiểu nha đầu, nhưng trên thực tế mà không phải như vậy. Ở trong nước nữ tử này là mang theo nón bơi, chỉ là thấy được khuôn mặt trắng đoán, hiện tại, cái kia đến eo tóc dài đen nhánh tỏa sáng, bị nha đầu này tập kết hai cây bím rủ xuống. Vị tiểu thư này, chúng ta cũng không phải rất rộng rãi. Chính yếu nhất ngươi vẫn là một cái nữ hài tử. Đông Phương Mặc trên nét mặt nhìn giống như rất do dự, nhưng là lời này cự tuyệt là rất thẳng thắn. Các ngươi thật sự là không có đồng tình tâm, liền nhìn ta như vậy không có địa phương nghỉ ngơi, mặc kệ ta. Nữ hài tử đều nhanh muốn khóc. Đinh Dương có chút không chịu nổi, có chút dùng tuổi trò đụng đụng Đông Phương Mặc, hướng về phía nữ hài tử nói ra, tiểu thư, ngươi đừng có gấp, ngươi để ý cùng chúng ta nhét chung một chỗ sao. Ngươi nếu là không ngại ta liền lại làm điểm nhánh cây. Đông Phương Mặc khẽ như mày, kỳ thật, hắn là không nguyện ý Đinh Dương làm như vậy, thế nhưng là nữ hài nhi thật giống như không nhìn thấy Đông Phương Mặc như mày đồng dạng, vọt thẳng lấy Đinh Dương nói ra, tạ ơn vị đại ca này, ngươi tên là gì, ta gọi rồng theo. Ta gọi Đinh Dương. Đinh Dương cảm thấy tiểu nha đầu này vẫn là rất sáng sủa, tính cách này hắn cũng thích, trực tiếp đem vị trí của mình tặng cho rồng theo, ngươi trước ở đây nghỉ ngơi một chút, ta lại đi tìm một ít cây nhanh tới. Được rồi, kia thật là quá cảm ơn ngươi. Long Y Nhi không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi ở vừa rồi Đinh Dương vị trí bên trên, đưa lưng về phía lấy Đông Phương Mặc, cũng không nói chuyện với Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lắc đầu, hắn cũng không thể rời đi, bằng không, liền trực tiếp đem vị trí này tặng cho người khác. Đinh Dương thân phụ gấp 5 lần trọng lực, liền xem như tìm một ít cây nhánh dạng này việc nhỏ cũng là rất hao phí thể lực. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người đều nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ có Đinh Dương còn tại ôm nhánh cây đi trở về. Mân mê hơn nửa ngày, Đinh Dương đem cái kia cái gọi là giản dị giường lớn cho thêm rộng, mà cái này cái thời điểm, Long Ý Nhi lại đột nhiên nhảy tới một bên, chỉ vào vị trí cũ của mình. Đinh Dương đại ca, ngươi ngủ bên trong, ngươi sát bên cái kia khối băng lớn, ta cảm thấy sát bên hắn lạnh. Đông Phương Mặc lắc đầu, cũng không để ý tới nàng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đinh Dương cũng bất đắc dĩ cười cười, tốt, vậy ta ngủ ở trong các ngươi ở giữa. Rất nhanh, Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhưng là rất nhiều người đối với Đinh Dương cách làm biểu thị không hiểu rõ lắm, dù sao ngày mai việc cần phải làm, thế nhưng là càng thêm hao phí thể lực, hiện đang trợ giúp người, đây không phải là thiện lương, mà là ngốc. Một đêm cứ như vậy đi qua, ngày thứ hai, mọi người đúng giờ tập hợp. Dít 10 phần dứt khoát nói ra hôm nay huấn luyện hạng mục, đó chính là tay không leo lên cách đó không xa tòa nào độ cao so với mặt biển có 800 mét băng sơn. Các học viên vốn cho rằng lập tức liền sẽ phát lệnh bắt đầu, mà là, Dít lại đột nhiên mở miệng giới thiệu tòa băng sơn này. Tòa băng sơn này không biết tạo thành đã bao nhiêu năm, dù sao rất cổ lão, nghe đồn, tòa băng sơn này bên trên có một loại gọi là cực quang hoa thực vật. Không biết các ngươi có người hay không cùng loại này hoa có duyên phận, có thể hái được. Mọi người lòng hiếu kỳ lập tức bị bước lên đến, Đông Phương Mặc bên người Long Y Nhi không khỏi lập tức mở miệng, loại này hoa có cái gì đặc biệt sao? Trước kia, có người dạng này tùy ý mở miệng, Di khẳng định sẽ không cao hứng, nhưng là hiện tại, Di huấn luyện viên giống như rất có kiên nhẫn, dĩ nhiên lộ ra một cái ý cười, cực quang hoa là tại cực địa cực hàn chỗ thai nghén mà thành, hoa này nếu có thể bị người hấp thu, là tuyệt đối có thể rèn luyện nhục thân, thậm chí xuyên qua không gian bích lũy thời điểm, đều có thể chống cự lại loại kia xé rách không gian lực lượng. Xuyên qua không gian bích lũy. Cái từ này để hắn lập tức nghĩ đến Vân Di, lúc trước mâu thân sinh hạ mình, Vân Di liền xuyên qua cửu trọng thiên giới cùng ngũ thiên thánh vực hàng rào, mang theo mình tới nơi tương đối an toàn, làm cho toàn thân trọng thương, đến bây giờ còn không có tốt, nơi này cái này cực quang hoa lại có cái này tác dụng. Đông Phương Mặc không khỏi âm thầm nghĩ đến, không biết Vân Di về cửu trọng thiên giới thời điểm có thể hay không còn dùng đến. Đã thứ này tốt như vậy, làm sao cũng hẳn là phải thật tốt tìm một cái. Có thể Long Y Nhi lại bĩu môi, chẳng hề để ý, những người khác vừa nghe đến xuyên qua cái từ này, đều cảm thấy là huyền diệu như vậy, 9 thành 9 người toàn bộ đều đem cái này cực quang hoa trở thành trong thần thoại sự vật. Dít huấn luyện viên ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, cái kia thâm thúy mắt xanh giống như mang theo thật sâu tìm tòi nghiên cứu, Đông Phương Mặc cũng trực tiếp nên tiếp huấn luyện viên ánh mắt, không che giấu chút nào. Vẫn là 24 giờ thời gian. Không dựa vào bất luận cái gì công cụ, tay không leo núi, leo lên băng sơn đỉnh chót. Dít lạnh lùng nói, nơi này vẫn như cũ là đều bằng bản sự, không thể nhiễu loạn người khác, ta sẽ nhìn xem các ngươi, đừng có gấp, có các ngươi giao thủ thời điểm. Dít giống như nhìn ra một số người kích động, mới nói như vậy nói. Đông Phương Mặc giờ phút này, ngay cả lực lượng thần thức cũng không có đụng tới, chỉ là dùng ánh mắt quét mắt bốn phía một phen. Tại phát lệnh trước đó, Dít lại một lần mở miệng nói ra, leo núi vượt qua 700 mét người. Liền xem như không thể tiến lên, cực khốc cũng sẽ phát cho các ngươi tham gia huấn luyện huân trường, chẳng qua là tốt nghiệp huân trường, nhưng là, đây cũng là vinh quang của các ngươi. Nói xong, Dít giơ lên tay rơi xuống, 24 giờ, tính theo thời gian bắt đầu. Cái này hơn 200 người, đã không bằng lần thứ nhất như thế hành động cấp tốc, bởi vì mỗi người phụ trọng thế nhưng là gấp 5 lần trọng lực, còn muốn tay không leo lên cao như vậy băng sơn, đây tuyệt đối là cực kỳ khảo nghiệm tàn khốc. Đông Phương Mặc vẫn là cùng Đinh Dương đi cùng một chỗ, cái kia hôm qua nhất định phải cọ địa phương Long Y Nhi cũng đi tại bọn hắn phụ cận, nha đầu này cũng không có gấp, không nhanh không chậm leo núi. Cho dù là mang theo mũ, Đông Phương Mặc cũng có thể nhìn thấy nha đầu này hai cây bím lúc gần lúc hiện, hắn không khỏi im lặng, cái này không phiền phức sao. Nữ hải tử chính là nữ hải tử. Chương 1458, ngươi hẳn là có thể sáng tạo lịch sử. Đã nhưng cái này Long Y Nhi không nguyện ý phản ứng Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc cũng không có chủ động phản ứng Long Y Nhi, ai đi đường nấy, mà vừa mới chừng 100 mét, Đinh Dương đã không giống trước đó dễ dàng như thế, bước chân chậm rất nhiều. Đông Phương Mặc nhìn một chút băng sơn đỉnh chót, còn có như vậy khoảng cách xa, cho nên, hiện tại Đông Phương Mặc cũng không thể nói cái gì chỉ có thể bồi tiếp Đinh Dương, hãm lại tốc độ. Để Đông Phương Mặc hơi kinh ngạc chính là, tiểu nha đầu kia Long Y Nhi dĩ nhiên cũng đổ đầy tốc độ, vẫn là cách lấy bọn hắn chỉ có mấy bước khoảng cách xa. Đông Phương Mặc không tự chủ được tăng cao hơn một chút đề phòng, vốn có thể nhanh lên bò lên đỉnh núi, nha đầu này nhất định phải chậm xuống tới làm cái gì. Đừng nghĩ đến người đều giống như ngươi, thật giống như ta muốn đối với ngươi làm cái gì, ngươi cũng không soi gương nhìn xem, liền ngươi gương mặt này, đáng giá bản tiểu thư động tâm sao. Long Y Nhi nói, còn hung hăng lườm Đông Phương Mặc một chút, lộ ra buồn nôn biểu lộ. Tiểu nha đầu này thật đúng là để Đông Phương Mặc giật nảy cả mình, cùng hắn thấy qua tất cả tiểu nha đầu đều không giống. Cũng không phải Đông Phương Mặc cảm thấy mình gương mặt này đến cỡ nào đẹp trai bỏ đi, nhưng là còn không đến mức khiến người chán ghét ta. Tiểu thư không động tâm tốt nhất, miễn được hai chúng ta về sau cũng phiền phức, riêng phần mình bằng vào bản sự bò lên trên, ít nói lời vô ích cho thỏa đáng. Đông Phương Mặc cũng là lạnh như băng. Đinh Dương bây giờ muốn khuyên giải đều đã không có khí lực, chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Kỳ thật, Đông Phương Mặc ngay từ đầu tốc độ có chênh lệch chút ít nhanh, bởi vì 1.500 mét băng sơn, cũng là một ngày một đêm leo đi lên, như vậy cái thứ nhất 100 mét sử dụng thời gian không thể vượt qua 2 giờ, bởi vì càng đi về phía sau càng khó khăn, cũng liền nhất định phải cho đằng sau lưu lại nhiều thời gian hơn. Cái này làm cho Đinh Dương bắt đầu tiết tấu có chút nhanh. Ngươi vừa mới vào xem chính ngươi, ngươi đều không để ý bằng hữu của ngươi Đinh Dương. Đinh Dương tốt như vậy, hôm qua còn chiếu cố ngươi, hôm nay ngươi dĩ nhiên hô hán, Đông Phương Mặc, ngươi thật đúng là tâm lý âm u. Long Y Nhi đợi Đinh Dương mấy phút, dĩ nhiên nói móc Đông Phương Mặc hai câu. Đông Phương Mặc khí mắt trợn trắng, hắn là tâm lý âm u người. Nha đầu này con mắt nào nhìn ra được, có thể trực tiếp móc ra. Nhìn xem Đinh Dương có chút nóng nảy dáng vẻ, Đông Phương Mặc bổ nhiệm hành quân lặng lẽ, đúng là ta cân nhắc đơn giản, Đinh Dương, không quan hệ, chúng ta điều chỉnh một chút tiết tấu liền tốt. Đinh Dương cảm thấy rất khó được nghe được Đông Phương Mặc nói lời như vậy, không khỏi cũng hướng về phía Long Y Nhi cười gật gật đầu, Long Y Nhi miệng nhỏ cong lên, không chừng, đến thời khắc mấu chốt, vẫn là ta có thể giúp ngươi. Đinh Dương chỉ có thể tiếp tục cố gắng, bởi vì hắn thực sự là không thể cùng Đông Phương Mặc cùng Long Y Nhi như thế điểm nhiên như không có việc gì, còn có thể thỉnh thoảng nói móc đối phương hai câu. Trải qua điều chỉnh, Sở Tô Dương thể lực cũng chậm chậm kiên trì chịu đựng, nhưng là, Đông Phương Mặc cũng là bỏ ra đại giới. Liền ngay cả Long Y Nhi đều cũng không có tăng thêm tốc độ, ba người đã cách xa, thứ nhất tập đoàn, liền xem như tại thứ hai tập đoàn, cũng ở vào hậu phương vị trí. 600 mét. Đinh Dương, ngươi thấy trước mặt hồng kỳ không có, kia là 600 mét đánh dấu. Long Y Nhi giương tay chỉ phía trước. Đinh Dương bờ môi đều có hơi trắng bệnh, thể lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là, khi thấy Long Y Nhi trong tay chỉ vào cái kia mặt đỏ cờ thời điểm, Đinh Dương vẫn cảm thấy có chút khí lực. Đông Phương Mặc cũng nhìn ra được, Đinh Dương mấy ngày nay lần lượt đột phá cực hạn, lần này, Đinh Dương nếu là có thể đến 700 mét địa phương, hẳn là liền xem như thành công, cho nên, Đông Phương Mặc cũng không ngừng cổ vũ Đinh Dương, qua 600 mét, cách mục tiêu của ngươi liền tiến hơn một bước, Đinh Dương, ngươi cắn răng cũng cho ta chịu đựng. Đông Phương Mặc tại Đinh Dương bên thai không ngừng nói đến đây. Đông Phương Mặc biết, tại trước khi lên đường, Đinh Dương liền cho mình thiết lập mục tiêu, chỉ cần có thể đập tới 700 mét địa phương. Có thể cầm tới cực khốc trại huấn luyện huân chương, mục tiêu của hắn liền đặt đến. Đinh Dương vượt qua 600 mét hồng kỳ thời điểm, ra hiệu hai người, hắn muốn dừng lại chỉnh đốn một chút. Đông Phương Mặc tự nhiên là lưu tại Đinh Dương bên người, mà cái kia Long Y Nhi dĩ nhiên cũng tự động ngừng lại, cái này khiến Đông Phương Mặc thật không biết là nên cảm tạ hay là nên đuổi đi, hắn vẫn là không thích cùng người không quen biết dạng này cùng đường đi đâu. Chủ yếu hơn chính là, hắn cũng không cần. Đinh Dương điều chỉnh 10 phút, hắn cũng biết, mình nếu là một mực điều chỉnh đi xuống, Đông Phương Mặc là nhất định sẽ một mực chờ đợi mình, cho nên, Đinh Dương rất nhanh liền tiếp tục leo lên. Tay không trên sông băng leo núi, lưu lại chính là một đường nhìn thấy mà giật mình vết máu, liền xem như tiểu nha đầu kia Long Y Nhi, giờ phút này trên tay cũng tận là vết thương, mỗi leo lên một bước, đều sẽ lưu lại vết máu. Đông Phương Mặc cũng là như thế, hoàn cảnh ác liệt, lại thêm vết thương đau đớn, Đông Phương Mặc cũng dần dần cảm giác được, loại này đối với thân thể rèn luyện. Thật đúng là thường nhân khó mà chịu được. Đinh Dương, ngươi nhìn, phía trước là 700 mét hồng kỳ. Vẫn là Long Y Nhi, chỉ vào còn có chút xa xôi hồng kỳ, hướng về phía Đinh Dương nói. Đinh Dương gật gật đầu, mặc dù hắn trong lúc vô tình trợ giúp tiểu nha đầu này, nhưng là đoạn đường này quan tâm, Đinh Dương vẫn là cảm động hết sức, có chút nở nụ cười, hướng về phía Long Y Nhi gật gật đầu. Tại cuối cùng này mấy bước bên trong, Đinh Dương thực sự là khó nhận lấy cái chết, mỗi một cái động tác đều giống như có thể ép khô tinh lực của hắn một dạng. Một bước, Đinh Dương, ngươi chỉ còn lại một bước. Mỗi một lần, Long Y Nhi giống như so Đông Phương Mặc còn muốn sốt ruột, không chờ Đông Phương Mặc mở miệng, nàng luôn luôn có thể nói ra để Đinh Dương tràn ngập lực lượng. Nhưng là, lần này, liền xem như hồng kỳ bày ở trước mắt, Đinh Dương cũng thực sự là không có khí lực. Đinh Dương, ngươi suy nghĩ một chút trình dai dai, nàng nói chờ ngươi trở về, ngươi nếu có thể cầm cực khốc huân chương trở về, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều không phải bắt quái người, nhưng là hiện tại tình huống này hạ, hắn nhất định phải để Đinh Dương có đầy đủ tín nhiệm mới được. Long Y Nhi nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, bởi vì Đông Phương Mặc cũng là hận không thể đưa tay kéo một chút Đinh Dương cùng, để hắn leo lên cái này 700 mét địa phương. Đinh Dương liều mạng dùng sức, hai tay không ngừng leo lên, cứ việc ngón tay đã toàn bộ là vết thương, kỳ thật, liền xem như người có tâm địa sắt đá, nhìn thấy tình huống này, cũng sẽ không bình tĩnh. A Đinh Dương một sai lầm, khiến cho dưới chân một cước đạp hụt, dẫn đến chỉ có hai tay liều mạng bắt lấy vươn ra tảng băng, thân thể huyền không. Đinh Dương trong mắt lộ ra không cam tâm, chỉ thiếu chút nữa, chẳng lẽ liền cùng cực khốc huân chương bỏ lỡ cơ hội sao? Không, Đinh Dương. Đông Phương Mặc một cái đi nhanh liền đến Đinh Dương phía dưới, một đôi tay trực tiếp kéo lại Đinh Dương một chân, để hắn thể lực không đến mức tiêu hao quá nhiều. Nhưng là Đinh Dương cái chân còn lại vẫn không có rơi, để hai người nói cái gì cũng không nghĩ đến chính là, Long Ý Nhi dĩ nhiên cũng thật nhanh xuống tới, cấp tốc tìm địa phương tốt, nâng lên Đinh Dương cái chân còn lại. Có hai người kia trợ giúp, Đinh Dương cuối cùng là ổn định thân thể. Đinh Dương tràn ngập cảm kích nhìn hai người, trải qua vừa rồi một trận biến cố, để Đinh Dương toàn thân cũng là tràn đầy lực lượng, cho nên, Đinh Dương tứ chi dùng sức, lập tức vượt qua 700 mét địa phương. Nhưng lại tại hai người cao hứng muốn nói những lời gì đến chúc mừng một chút Đinh Dương thời điểm, tên ma quỷ kia huấn luyện viên dịch đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mắt, chỉ vào Đông Phương Mặc nói với Long Y Nhi, hai người các ngươi biến tướng trợ giúp người khác. Thanh âm có chút lãnh khốc, cũng mang theo một chút lửa giận. Đông Phương Mặc cũng không sợ, dù sao Đinh Dương không có phạm quy liền tốt, chỉ cần hắn có thể cầm tới cực khốc huân chương là được rồi. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng không nói lời gì, ngược lại là Long Y Nhi, đứng lên, khuôn mặt nhỏ có chút dương lên. Huấn luyện viên, ngươi muốn biết rõ ràng, Đinh Dương leo núi, theo dựa vào chính là mình lực lượng, cũng không có mượn nhờ lực lượng của ta lên cao một bước khoảng cách. Vừa rồi, loại tình huống kia, ta bất quá là trả hắn đêm qua giúp ta tình nghĩa, ta nghĩ cái này cũng không gì đáng trách đi. Dịch nghiêm túc nhìn xem Long Y Nhi, ta nghĩ không ra, lại còn có người làm ra ta quy định bên ngoài sự tình. Xác thực, tại cực khốc bên trong, là không có người lãng phí khí lực của mình đi trợ giúp người khác, cho nên, quy củ như vậy căn bản cũng không cần. Nhưng là trước mắt hai người kia, dĩ nhiên thật làm ra chuyện như vậy, để cái này nghiêm túc huấn luyện viên thật đúng là có chút khó xử. Bất kể như thế nào, các ngươi vẫn là làm huấn luyện bên ngoài sự tình, vậy các ngươi liền phải thừa nhận ta trừng phạt, ta phạt các ngươi 10 phút, các ngươi liền lưu tại nguyên chỗ, 10 phút về sau mới có thể tiếp tục. Dịch hơi nghĩ nghĩ, liền nói một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc cùng Long Y Nhi vội vàng nhẹ gật đầu, đối với cái này xử phạt, hai người là không chút nào để ý, nương tựa theo bọn hắn năng lực. 10 phút không phải mấu chốt. Đinh Dương lại biết, thời gian đối với bọn hắn đến nói là cỡ nào quý giá, có chút áy náy nhìn xem hai người, thật vất vả có thể mở miệng. Đinh Dương nói ra, đều là ta, làm liên lụy các ngươi. Đinh Dương, đừng nói như vậy, ngươi lấy được huân trường, ta mới là cao hứng nhất. Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói, lần này, ngươi trở về, nhưng có cùng Trình Giai Giai khoe khoang vô liếng. Sớm biết ngươi là trở về cùng nữ hải tử khoe khoang, ta vừa rồi liền không cứu ngươi, làm cho ta bị phạt. Long Y Nhi vểnh lên miệng nhỏ nói, kỳ thật, nàng cũng là chẳng hề để ý. Long tiểu thư, cảm ơn ngươi trợ giúp, kỳ thật, ngươi thật không cần dạng này, phía dưới đường, còn dài đằng đẵng, hy vọng Long tiểu thư thuận buồm xuôi gió. Đinh Dương đối với Long Y Nhi ấn tượng còn thực là không tồi. Ừm, ta nhất định sẽ cố gắng á. Long Y Nhi cười hướng về phía Đinh Dương nói. Đông Phương Mặc, mặc dù ta cùng ngươi cùng đi, nhưng là ta thật nhìn không thấu được ngươi, ta cảm thấy ngươi không phải người bình thường, ngươi hảo hảo cố gắng. Nghe nói cực khốc kim chất dũng sĩ huân chương không có người từng chiếm được, ngươi hẳn là có thể sáng tạo lịch sử. Đinh Dương cho Đông Phương Mặc, tuyệt đối là một loại lớn lao chờ mong, hắn giống như đã tự động đem Đông Phương Mặc bày tại một cái rất cao trên vị trí đi. Đông Phương Mặc không phản bác, cũng không thừa nhận, chỉ là khẽ gật đầu, huynh đệ, ta sẽ dẫn lấy ngươi cái kia một phần, kiên trì đến sau cùng. Chương 1459, tổ đội. Long Ý Nhi bĩu môi, cũng không nói gì thêm. Kỳ thật, nếu là ngồi xuống nói chuyện, 10 phút, là rất nhanh, Đinh Dương đứng lên, hướng về phía hai người nói ra, kỳ thật, nếu là cho phép, các ngươi nhất định phải trợ giúp lẫn nhau, ta lại ở chỗ này chờ các ngươi trở về, cầm cực khốc kim chất dũng sĩ huân chương trở về. Đông Phương Mặc gật gật đầu, kỳ thật, hắn chẳng qua là lạnh lùng một chút, Long Y Nhi dạng này cảm ơn, Đông Phương Mặc là không ghét nàng, Đinh Dương giúp nàng, nàng còn thật tâm thật ý trợ giúp Đinh Dương, nữ hài nhi kiểu này, hẳn là âm hiểm không ở đâu. Hai người tiếp tục leo núi. Băng sơn hơn phân nửa, đã có rất nhiều người đều dừng lại, chỉ có số ít người tiếp tục kiên trì trèo lên trên. Sắc trời đen, sau đó lại dần dần phát sáng lên, Đông Phương Mặc cùng Long Y Nhi còn tại vân nhanh leo lên, bởi vì trước đây trợ giúp Đinh Dương hao phí một chút thời gian, hiện tại, bọn hắn là cần đuổi theo. Lấy hai cá nhân thực lực, vẫn là tại trong thời gian quy định leo lên băng sơn đỉnh phong. Dịch đã sớm tại băng sơn đỉnh phong, khi thấy Đông Phương Mặc cùng Long Y Nhi bỏ lên thời điểm. Ánh mắt tại hai người trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, mới di động lái đi, kiểm kê nhân số về sau, dĩ nhiên là còn lại 50 người. 1.000 người chạy huấn luyện, khi đến cái này băng sơn trên đỉnh, dĩ nhiên chỉ còn lại có 50 người, mà giờ khắc này, chỉ là qua hai quan, còn có cửa ải cuối cùng, có thể thấy được, đây là kinh khủng bực nào huấn luyện. Cửa ải cuối cùng huấn luyện, sẽ tại sau nửa giờ bắt đầu. Dịch thanh âm vẫn như cũ mang theo một chút lãnh khốc nói. Nằm trên đất ngổn ngang lộn xộn đám người, nghe câu nói này, trong lòng không biết là tư vị gì, nhanh như vậy liền muốn bắt đầu mới một vòng huấn luyện, thật không kiên trì nổi.

mười phần lưu loát cho mọi người nói rõ ràng cả quyển sách giảng thuật một cái tình yêu cố sự. Nghe được những người khác có chút mê mẩn, chỉ có Kỳ sắc mặt khó coi, giống như là rau xanh trùng nhan sắc. Cái gì đều không cần nói, chúng ta tổ trưởng chính là Đông Phương Mặc. Cờ Dít rất sung sướng nói. Long Y Nhi tự nhiên cao hứng, Quân Vô Niệm khi nhìn đến Đông Phương Mặc hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra cố sự này thời điểm, ánh mắt cũng thời gian dài rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc cứ như vậy không hiểu thấu lên làm tổ trưởng. Trên máy bay trực thăng, bọn hắn là căn bản cảm giác được không đến phương hướng, mà bây giờ, bọn hắn liền ngay cả địa đồ đều không có, còn muốn trở lại trại huấn luyện đi, quả thực liền là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Những ô tô kia trải qua bọn hắn như thế tra tấn về sau, trên cơ bản đã trở thành một đống sắt vụn. Nhưng là, Kỳ Tạ Ký lại nói ra, những này dù nhảy chúng ta có thể lấy xuống, chúng ta những ngày này cũng nên làm lều vải a. Đông Phương Mặc lần này ngược lại là rất đồng ý Kỳ Tạ Ký, 5 người rất nhanh đều đem trên xe mình dù nhảy lấy xuống, đóng gói nhét vào trong túi đeo lưng của mình. Đông Phương Mặc quyết định bọn hắn ngay tại chỗ trước thăm dò một xuống địa hình, liền nói ra, hiện tại, nhiệm vụ của chúng ta chính là trước tiên tìm một nơi, để chúng ta buổi tối hôm nay nghỉ ngơi, thuận tiện, chúng ta cũng muốn thương lượng một chút, ngày mai nên làm cái gì. Tất cả mọi người đồng ý, bốn phía tản ra, đi tìm vật hữu dụng đi. Mấy người động thủ năng lực không phải là dùng để trưng cho đẹp, liền xem như Long Y Nhi đều không so với bọn hắn chênh lệch. Ban đêm, Quân Vô Niệm mang về chính là 2 con thỏ hoàng tử, Cờ Dít gánh trở về là 1 đầu giá hiệu, mà cái kia Kỳ Tạ Kỳ cầm về chính là 2 đầu rán, Đông Phương Mặc trong tay thì là mang theo mấy con cá, Long Y Nhi trong tay là một chút quả dại, còn có một số có thể coi như gia vị đồ vật. 5 người một lần nữa tụ cùng một chỗ, Đông Phương Mặc nhìn một chút mấy người vật trong tay, tất cả đều yên lặng thả đồ xuống đến, Long Y Nhi là nữ hài tử, ngồi xuống thở dốc một hơi, mệt mỏi quá a, ta đi rất đường xa, mới tìm được cái này một ít thức ăn đồ vật. Những này rắn hẳn là chỉ có tại ôn đới mới có động vật, cho nên ta nghĩ, chúng ta hẳn là tại ôn đới, những này rắn chính là chứng cứ. Kỳ Tạ Kỳ mặc kệ cái gì thời điểm nói chuyện, đều là mang theo một loại học thuật nghiên cứu hương vị, thời thời khắc khắc cho thấy hắn cùng người khác khác biệt. Long Y Nhi bĩu môi, liền ngươi biết nhìn cái này a, ngươi cho rằng tổ trưởng để chúng ta chia ra đi tìm một chút ăn, chính là chuyên môn vì ăn sao. Long Y Nhi dùng chân đá đá mình tìm đến quả, ngươi nói Lam Điệu Tinh ôn đới, những vật này bất luận một loại nào đều có thể chứng minh, ta những trái này là sinh trưởng ở Bắc Bán Cầu, ta nhớ được từ một quyển sách bên trên nhìn thấy qua Long Y Nhi thao thao bất tuyệt trích dẫn kinh điển, đồng thời chính xác báo ra kinh độ cùng vĩ độ đại khái vị trí. Long Y Nhi càng nói càng hăng hái, đem cái khác 3 người mang về đồ vật cũng một cũng tiến hành phân tích, Long Y Nhi rất nhanh liền cho ra mấy người tại vị trí nào kết luận, kinh độ cùng chiều không gian đã 10 phần tinh chuẩn. Cờ Dít hướng về phía Long Y Nhi nâng lên ngón tay cái, xem ra, ngươi một cái nữ hải tử có thể tới cửa này, xác thực không phải người bình thường, ta tìm tới đầu này hiệu, đúng là sinh hoạt tại cái này chiều không gian, nhưng là nó là sinh hoạt tại đại dương 2 bên bờ, lại phối hợp ngươi quả cùng Quân Vô Niệm thỏ rừng, liền có thể biết chúng ta vị trí cụ thể ở nơi nào. Cuối cùng, Cờ Dít hướng về phía Kỳ Tạ Kỳ nói, đã chúng ta là cùng một tổ người, như vậy chúng ta liền hẳn là bạn đường, chúng ta muốn đoàn kết, mới có thể thu được thắng lợi. Tự nhiên, sau cùng câu này, là hoàn toàn giáo dục Kỳ Tạ Kỳ dáng vẻ. Đông Phương Mặc cũng không nói chuyện, chỉ là mang theo vài phần khinh miệt ý cười nhìn xem Kỳ Tạ Kỳ, hàng này trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn nhìn ra được, Kỳ Tạ Kỳ 10 phần sùng bái Mỹ lệ nước, hắn coi trọng như vậy Cờ Dít, kỳ thật cũng không phải là bội phục Cờ Dít bản nhân, mà là bội phục Cờ Dít cái chủng loại kia thân phận. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, có cơ hội, hảo hảo để ngươi ăn chút đau khổ. Hắn vẫn là rất thích Hoa Hạ quốc loại này nặng nghề lịch sử khí tức. Quân Vô Niệm vẫn là này, lúc trước cái loại này việc không liên quan đến mình dáng vẻ, nhất là tại Kỳ Tạ Kỳ nói chuyện thời điểm, càng là không nói lời nào, vừa rồi chỉ là tại Long Y Nhi phân tích vị trí của bọn hắn thời điểm, Quân Vô Niệm mới phát biểu 2 câu làm bổ sung, không thể không nói, ý kiến của hắn cũng là rất hữu dụng. Tốt, chúng ta như là đã biết mình vị trí, những này chính là lương thực của chúng ta, ăn không được tốt nhất biến thành lương khô mang theo, miễn cho đến thời điểm không ăn đói bụng. Đông Phương Mặc cười hướng về phía mấy người nói. Long Y Nhi miệng nhỏ cong lên, ta từ nhỏ cái gì đều làm, chính là không có xuống phòng bếp. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, biểu thị cũng không đồng ý, ngươi nếu là không có xuống chủ phòng, như vậy liền đến châm lửa chồng, ta cũng thuận tiện lấy được một chút châm lửa đồ vật. Long Y Nhi nháy mắt mấy cái, trong tay của ta không có điểm lửa đồ vật. Cờ Dít đi tới, ta chỗ này có mấy phát đạn, có thể dùng đến châm lửa. Đông Phương Mặc mặc dù cũng không thế nào quen thuộc dùng súng, nhưng là cũng biết loại vật này chỗ lợi hại, không khỏi lắc đầu. Cờ Dít, ngươi vật kia vẫn là hảo hảo giữ lại, đợi đến thời khắc mấu chốt lại dùng tương đối tốt. Kỳ Tạ Kỳ đi tới, tìm hai khúc gỗ, lại tìm một chút cỏ tranh, ta biết chút lửa. Một bên nói, một bên không ngừng xoa động đầu gỗ, lại đem cỏ tranh còn tại đó. Đông Phương Mặc mỉm cười, Kỳ tiên sinh liền xem như không đi Hoa Hạ Quốc, nhưng là Hoa Hạ Quốc cổ văn minh ngươi nên cũng biết không ít, cái này không phải liền là Hoa Hạ Quốc đánh lửa sao. Kỳ Tạ Kỳ rất khó chịu nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, hàng này là hết lần này tới lần khác muốn cùng mình không qua được a. Nhưng là hắn cũng biết, hiện tại, tốt như chính mình mới mở miệng liền sẽ gặp phải người vây công, cho nên thông minh lựa chọn không để ý Đông Phương Mặc. Cờ Dít cùng Quân Vô Niệm đã bắt đầu động thủ xử lý mình mang về con mồi, Đông Phương Mặc nhìn xem Long Y Nhi, tất cả mọi người đều có sự tình thời điểm, không cho ngươi ở lại. Long Y Nhi nhìn một chút đồ còn dư lại, nhìn xem Đông Phương Mặc một bộ căn bản sẽ không tha bộ dáng của nàng, đành phải nói ra, ta qua bên kia suối nhỏ bên trong tẩy quả dại cùng cá, dạng này đi sao? Đông Phương Mặc gật gật đầu, lại tăng thêm một câu, cá ngươi phụ trách xử lý đến có thể ăn. Long Y Nhi lập tức có chút xù lông, liền ngay cả nướng cũng về ta. Đông Phương Mặc từ chối cho ý kiến gật đầu, Long Y Nhi muốn giải thích cái gì, phồng lên miệng nửa ngày không nói chuyện, đành phải lạnh hừ một tiếng, tốt. Làm cho Cờ Dít cùng Quân Vô Niệm tất cả đều lộ ra tiếu dung. Nghĩ không ra, đồng hành thời điểm, có cái nữ hài tử, vẫn còn có chút niềm vui thú. Cờ Dít nhìn xem Long Y Nhi bóng lưng, có chút hướng về nói. Đông Phương Mặc khỏe mắt kéo ra, hàng này sẽ không là coi trọng Long Y Nhi, muốn phát sinh điểm cái gì đi, không khỏi âm thầm lắc đầu, chỉ bất quá hắn không muốn xen vào việc của người khác, nếu là hai người bọn họ nguyện ý, Đông Phương Mặc có thể mặc kệ, nếu là Long Y Nhi không nguyện ý, Đông Phương Mặc cũng sẽ không để Cờ Dít được như ý. Đông Phương Mặc lười động Kỳ Tạ Kỳ lấy được cái kia hai đầu rắn, chủ động ôm đồn một chút lửa, tìm tủi lửa tất cả mọi chuyện, đồng thời ngay cả lều vải cũng là dựng lên đến, hữu mô hữu dạng hai cái lều vải, một lớn một nhỏ. Dù sao Long Y Nhi là nữ hài tử, bốn người bọn họ đại nam nhân, cũng không thể cùng cái này Long Y Nhi ngủ chung đi. Khi Đông Phương Mặc vội vàng làm xong, vuốt một cái mồ hôi trên trán, hắn lúc này mới ý thức được, kỳ thật, mình đoạn thời gian này, đã sớm thích ứng cái này áo chấn thủ gấp 5 lần phụ trọng, có phải là hẳn là điều tiết một chút. Đông Phương Mặc nhấn xuống trước ngực nút bấm, bội số biến thành 6, Đông Phương Mặc lập tức cảm thấy trên thân lại hình như bị đặt lên một vài thứ, nhưng là, gấp 5 lần trọng lực đã thích ứng thời gian dài như vậy. Hiện tại cũng liền không cảm thấy quá khó khăn, chỉnh lý xong hai tòa lều vải, cũng liền thích ứng cái này bội số. Cái này cái thời điểm, những người khác cũng đem tất cả đồ ăn chuẩn bị xong, không thể không nói, bữa cơm này thật đúng là đủ phong phú. Chương 1463, buổi tối đầu tiên. Bởi vì cũng không có cái gì thích hợp đồ dùng nhà bếp, chỉ có đống lửa, tự nhiên là nướng đồ ăn tương đối nhiều, Quân Vô Niệm đem mình mang về hai con thỏ nướng, giữ lại dầu, nhìn xem liền mỹ vị, Cờ Dít hiệu đã cũng biến thành hiệu nướng thịt. Nhưng là, Cờ Dít vẫn là đem cái kia hai cây thật to sừng hiệu cho thu thập, Đông Phương Mặc không thể không bội phục Cờ Dít, chia cắt đồ vật, chứa đồ vật kỹ thuật, như vậy không có hình dạng sừng hiệu, lại bị Cờ Dít biến thành một cái cực nhỏ khối lập phương. Sau đó cất vào mình mang theo trong người trong túi đeo lưng. Kỳ Tạ Kỳ ngược lại là giảng cứu, dùng cái mũ của mình khi chậu nhỏ, đem hắn cái kia hai đầu rắn làm canh, nhìn xem cũng rất là mới mẻ, Long Y Nhi cũng chính cười, trong tay là mấy đầu cá nướng. Trên mặt đất còn có nàng rửa sạch quả dại. Cờ Dít từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra mấy bình địa, các bằng hữu, chúng ta không biết về sau đường có bao nhiêu gian nan, nhưng là hôm nay, chúng ta tập hợp một chỗ, cũng coi là duyên phận, cùng uống một chén, thế nào? Đông Phương Mặc nhìn xem Cờ Dít hào sảng sức mạnh, cũng nguyện ý cùng hắn trở thành hảo bằng hữu, cho nên, gật gật đầu, Cờ Dít đề nghị cũng thực không tồi. Long Y Nhi kêu to, Cờ Dít, thật sự là nghĩ không ra, cái này cái thời điểm. Ngươi còn có thể xuất ra bia đến. Là các ngươi Mỹ lệ nước bia đen sao? Ta thích nhất cái này. Cờ Dít trần chờ một chút, sau đó cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng đoán. À, Long tiểu thư, ngươi sao có thể dạng này? Ta những này bia là phổ thông bia, chỉ có một bình bia đen, còn... Được rồi, đưa ngươi. Cờ Dít từ trong túi đeo lưng của mình lại lấy ra một lon bia, trực tiếp ném cho Long Y Nhi. Long Y Nhi không khách khí cầm trong tay, cảm ơn ngươi rồi, to con Cờ Dít. Đông Phương Mặc cười cười, cũng không khách khí từ dưới đất cầm một lon bia, cái này bia cùng hắn uống qua rượu hoàn toàn khác biệt, số độ thấp một chút, nhưng là hương vị lại có một phong vị khác, cầm lên một lon bia hướng về phía Cờ Dít lung lay, biểu thị ra cảm tạ. Quân Vô Niệm vẫn là như vậy lạnh nhạt, nhưng là trải qua tiếp xúc, Cờ Dít cũng không ghét Quân Vô Niệm, cầm một lon bia, tiểu nhị, đừng khách khí. Quân Vô Niệm nhìn xem hướng về phía mình bay tới lon nước, tiếp trong tay sau đó hướng về phía Cờ Dít rất nghiêm túc nói ra, tạ ơn. Kỳ. Chính ngươi cầm. Kỳ Tạ Kỳ là cách Cờ Dít xa nhất, kỳ thật, cái này biểu thị ra người ta một loại tôn kính, lại có chút xa lánh cảm giác. Kỳ Tạ Kỳ lại khoát khoát tay, tạ ơn, ta không uống rượu. Kỳ Tạ Kỳ câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, liền ngay cả Long Y Nhi cô gái như vậy, tại ác liệt hoàn cảnh hạ đều sẽ uống chút rượu, cái này Kỳ Tạ Kỳ thói quen thật đúng là đặc biệt. Bốn chữ, ngươi có phải hay không quá kỳ quái điểm? Long Y Nhi thực sự là không hiểu. Kỳ Tạ Kỳ lại mang theo một chút tôn kính nói ra, ta là muốn tu tập nhẫn thuật trên ẩm thực cũng có khắc nghiệt yêu cầu, không thể ăn kích thích tính đồ ăn, rượu là không thể uống. Đông Phương Mặc gật gật đầu, mà Cờ Dít cũng liền không tiếp tục nhường. Long Y Nhi bĩu môi, cái gì cùng cái gì à, các ngươi môn công pháp kia thật đúng là quá đặc biệt. Long Y Nhi tại Đông Phương Mặc ánh mắt ra hiệu hạ, cũng không tiếp tục khiêu chiến Kỳ Tạ Kỳ lằn danh, nói câu nói này, cũng sẽ không nói cái gì. Long Y Nhi mở ra bia đen, uống một ngụm, mười phần thỏa mãn, sau đó, liền cầm lên mình cá nướng, đến, các ngươi thật là rất có phúc khí, đây chính là ta lần thứ nhất làm ăn, các ngươi cho chút mặt mũi, tất cả đều ăn, không cho trở lại hạ. Long Y Nhi một bên nói, một bên đem trong tay mình cá nướng phân cho tất cả mọi người, trừ Kỳ Tạ Kỳ lại lấy nhận thuật làm từ chối về sau, người khác ngược lại là vui vẻ lấy tới. Nhưng là, khi mọi người đầy cõi lòng mừng rỡ cắn một cái về sau, trên mặt biểu lộ lập tức tất cả đều cứng ở nơi đó, Cờ Dít chân mày nhíu rất căng, mà lại miệng không nhúc nhích, tựa hồ là đang cố nén cái gì. Quân Vô Niệm biểu lộ cho tới bây giờ đều là đạm mạc, nhưng là, khi ăn một miếng Long Y Nhi cá về sau, dĩ nhiên cũng lộ ra bọn hắn qua nét mặt của chưa thấy qua. Chủ yếu nhất là Đông Phương Mặc, hắn mặc dù cũng không hoa cái gì tinh lực đi nghiên cứu đồ ăn, nhưng là mỗi lần ăn cái gì, cũng nhất định đã tốt muốn tốt hơn, cho nên, Đông Phương Mặc há miệng, trực tiếp đem cắn ở trong miệng cá trực tiếp phun ra. Long Y Nhi càng là khỏe mắt kéo ra, nhìn xem ba người phản ứng kịch liệt như vậy, không rõ là chuyện gì xảy ra, lại nhìn một chút trong tay mình cá, nhìn qua thật sự không tệ a. Chuyện gì xảy ra, vô cùng khó ăn. Long Y Nhi mặc dù thấy được kết quả này, nhưng là vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Đông Phương Mặc không nói chuyện, Cờ Dít còn đang xoắn suýt là nuốt xuống vẫn là phun ra, Quân Vô Niệm đã miễn cưỡng nuốt vào, một hướng không làm sao nói chuyện Quân Vô Niệm mở miệng, Long cô nương ngươi ăn hết thử một chút. Long Y Nhi nhìn xem Quân Vô Niệm giống như xưa nay sẽ không chỉnh người dáng vẻ, vừa rồi hắn cũng ăn hết, cảm thấy hẳn là sẽ không chênh lệch đi nơi nào, Đông Phương Mặc nhất định là cố ý. Cho nên, Long Đại Tiểu Thư cũng cắn một miệng lớn, nhưng là, chỉ là nhai một chút, lập tức thì không chịu nổi, trực tiếp phun ra, tại sao có thể như vậy? Ta nếm qua cá chưa từng có khổ như vậy, con cá này làm sao khổ như vậy? Đông Phương Mặc khỏe môi kéo bông núp ních, xem ra, nha đầu này nói là sự thật, thật đúng là không có xuống phòng bếp, chưa làm qua ăn. Cùng hắn lanh băng so ra, thật đúng là ngày đêm khác biệt ta. Long cô nương, các ngươi mưa nước nhiều mưa nước, nhiều dòng sông, tự nhiên, con cá này tôm loại hình cũng liền có thêm, chẳng lẽ ngươi không biết ăn cá muốn đi rơi mật đắng sao? Quân Vô Niệm chậm rãi buông xuống trong tay cá nướng, uống một ngụm địa, mới hướng về phía Long Y Nhi nói một câu nói như vậy. Long Y Nhi lắc đầu, rất mờ mịt, mật đắng bộ dáng gì? Đông Phương Mặc im lặng nhìn lên bầu trời, hắn thật vất vả trộm tới nhiều cá như vậy a. Vậy mà liền như thế ngâm nước nóng. Quân Vô Niệm giống như đối với Long Y Nhi thái độ cũng không tệ lắm, giảng thuật cá mật đắng dáng vẻ, Long Đại Tiểu Thư một câu, kém chút làm cho tất cả mọi người đau sốc hông, ta thấy được, ta không biết, ta nhìn là lục sắc, hơn nữa còn giống như là bảo thạch bộ dáng, cố ý đem nó bỏ vào. Cờ Dít thật vất vả nuốt xuống, cũng không có thả ra trong tay cá nướng, có lẽ đây là đặc thù nhất khẩu vị, ta nhất định phải đem Long Tiểu Thư nướng cá ăn xong. Nói xong, dĩ nhiên thật lại cắn một cái. Đông Phương Mặc muốn cự tuyệt cái này cá nướng, nhưng là Quân Vô Niệm dĩ nhiên cũng cầm lấy cá nướng, chúng ta bây giờ thuộc về dã ngoại sinh tồn, không thể lãng phí đồ ăn, Long cô nương, ta cũng sẽ ăn hết tất cả. Nói, tiếp tục ăn cá nướng. Long Y Nhi rất cảm động, sau đó, cái kia ánh mắt mà liền nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc đau cả đầu, nhìn xem bên người hai người, ăn dạng này cá dĩ nhiên một điểm cảm giác đều không có, bọn hắn có hay không vị giác. Phong Mạc đành phải vặn lấy cái mũi từng ngụm ăn Long Y Nhi cá nướng, hắn hiện đang hối hận không muốn không muốn, thật không nên vừa rồi để Long Y Nhi đi làm cá nướng. Long Y Nhi mình cũng không chút do dự ăn, cũng chỉ có Kỳ Tạ Kỳ tại miệng nhỏ uống vào mình rán canh. Một bữa cơm, ăn đến ngược lại là bầu không khí rất tốt, bia cũng uống cạn, cá nướng cũng tiêu diệt, mà những thịt kia chế phẩm bị mấy người một bên nói chuyện thiếm, một bên nướng thành thịt khô, có thể mang theo làm cạn lương ăn. Đến ban đêm, Long Y Nhi phi thường hài lòng Đông Phương Mặc cho nàng làm cho cái kia lều nhỏ, nàng trực tiếp chui vào, chuẩn bị thoải mái nghỉ ngơi. Kỳ Tạ Kỳ cau mày, xoắn suýt nửa ngày, vẫn là đi vào lều vải, dù sao ở bên ngoài là mình tìm tội thụ, còn không lợi cho mình tiếp xuống hành trình. Đông Phương Mặc đã lấy một cái tư thế thoải mái nằm xuống, hôm nay cờ rít bia thật đúng là để hắn có chút cấp trên, hắn quyết định nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, ngày mai bọn hắn liền muốn lên đường. Quân Vô Niệm vẫn là trong góc không nói, về tới nguyên bản yên tĩnh trạng thái. Kỳ Tạ Kỳ là đã tọa nghỉ ngơi, rất nhanh cũng tiến vào trạng thái ngủ say, chỉ có cờ rít, có chút ngủ không được, toàn thân có chút phát nhiệt. Dứt khoát cờ rít đi ra lều vải, đến đi ra bên ngoài muốn chạy đạt một vòng, sau đó lại về đi ngủ, nhưng là, khi hắn nhìn thấy Long Y Nhi lều nhỏ thời điểm, lập tức thân thể có phản ứng, trong ý nghĩ không ngừng dần hiện ra Long Y Nhi một cái nhăn mày một nụ cười, hắn không tự chủ được liền đi tới Long Y Nhi lều vải trước mặt. Thời khắc này cờ rít, vẫn còn có chút lý trí, cũng không có lập tức bước vào Long Y Nhi lều vải, nhưng là, muốn quay người, một đôi chân tựa như là rót chỉ, liền xem như cờ rít có chút lý trí, nhưng là thân thể lại có điểm không nhận hắn chi phối, quỷ thần xui khiến liền đi vào Long Y Nhi trong lều vải đi. Đông Phương Mặc đang ở giống như ngủ không phải ngủ dáng vẻ, đột nhiên nghe được bên cạnh trong lều vải Long Y Nhi tiếng kêu, ra ngoài, ngươi đi ra ngoài cho ta, mau cút. Đông Phương Mặc đột nhiên mở mắt, dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền biết Long Y Nhi xảy ra chuyện gì, hắn cấp tốc nhìn một chút trong lều vải, cờ rít cùng Quân Vô Niệm dĩ nhiên tất cả đều không tại. Đông Phương Mặc trong đầu lóe lên một vòng tâm tình bất an, một bước đi tới Long Y Nhi trong lều vải, nhìn thấy cờ rít dĩ nhiên đang ở ôm thật chặt lấy Long Y Nhi. Long Y Nhi bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, căn bản không thể phản kháng thân hình cao lớn uy mãnh cờ rít. Để Đông Phương Mặc một nháy mắt kinh ngạc là, tại Đông Phương Mặc cứ như vậy xông tiến đến thời điểm, cờ rít dĩ nhiên không có có phản ứng gì. Một cái có thể đi đến một bước này người, không thể lại là như vậy trạng thái a. Đông Phương Mặc nhạy cảm đã nhận ra cái gì, Long Y Nhi liếc nhìn Đông Phương Mặc, vội vàng kêu to, "Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc nhanh lên mau cứu ta, cờ rít giống như mất lý trí." Đông Phương Mặc không lo được nhiều suy nghĩ gì, bởi vì cờ rít đã hô hấp thô trọng, nếu là hắn lại không ra tay, hai người vẫn thật là trên trước mắt của mình diễn hạn chế cấp. Đông Phương Mặc một cái đao thủ, đánh vào cờ rít trên gáy, cao lớn như vậy thân thể, lập tức đã mất đi lực lượng, trực tiếp ghé vào Long Y Nhi trên thân. Long Y Nhi cùng Đông Phương Mặc liều sức mạnh đem cờ rít đem đến một bên đi. Long cô nương, ngươi không sao chứ? Đông Phương Mặc nhìn xem có chút thảm hề hề Long Y Nhi, do hỏi. Chương 1464, ai cũng khả nghi. Long Y Nhi thật đúng là có điểm sợ hãi, lập tức nhào tới Đông Phương Mặc trong ngực. Đông Phương Mặc, chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy cờ rít tựa như là như bị điên, làm ta sợ muốn chết. Mặc dù bây giờ Long Y Nhi là mềm mại trong ngực, lại làm cho Đông Phương Mặc cho mày, hắn mặc dù đối với cờ rít hiểu rõ không phải rất nhiều, nhưng lại trong tiềm thức cảm thấy, cờ rít cũng không phải là người như thế, tiếc rằng hiện tại hắn không có chút nào có thể vận dụng linh khí, nếu là có thể vận dụng linh khí, điểm ấy tiểu thủ đoạn còn có thể giấu giếm được hắn. Long cô nương, đừng sợ. Đông Phương Mặc nhẹ giọng an ủi Long Y Nhi. Chính tại cái này cái thời điểm, Quân Vô Niệm cũng vào. Chuyện gì phát sinh khi Quân Vô Niệm nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này ôm Long Y Nhi, mà lại cờ rít còn nằm ở một bên, để hắn thực sự là có chút nghĩ không ra, nửa câu nói sau trực tiếp không hỏi ra đến. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn một chút Quân Vô Niệm, sau đó buông lỏng ra Long Y Nhi, người đi chỗ nào, làm sao cũng không trong lều vải. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ban đêm thân thể có chút phát nhiệt, liền ra ngoài dạo qua một vòng, thanh tỉnh về sau ta mới trở về. Quân Vô Niệm chỉ là nhàn nhạt nói, sau đó trong ánh mắt liền tràn đầy hỏi thăm. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, chính hắn giống như cũng có chút cấp trên cảm giác, chẳng lẽ là rượu này. Cũng không thể là cái kia khổ muốn mạng người cá nướng đi. Vô Niệm, ngươi chiếu cố một chút cờ rít, vừa rồi hắn thụ ta một trường, hừng đông nên tỉnh lại. Đông Phương Mặc nhìn trên mặt đất cờ rít. Quân Vô Niệm vẻ mặt đau khổ nói ra, cái này. Nếu không ngươi mang theo Long cô nương đi chúng ta lều vải đi, bằng không, ta còn muốn di chuyển hắn. Di chuyển cờ rít, đúng là có chút để Quân Vô Niệm khó xử. Đông Phương Mặc đành phải nghiêng đầu hỏi, Long cô nương, ngươi có ý tứ gì? Long Y Nhi nhìn xem tình huống, đành phải nói ra, ta đi theo ngươi lều vải của các ngươi, bất quá là nghỉ ngơi, lại không cởi quần áo, về sau vẫn là không cần làm hai cái, ta cùng các ngươi cùng một chỗ tốt. Đông Phương Mặc gật gật đầu, mang theo Long Y Nhi đi tới trướng đồng của mình. Khi Đông Phương Mặc mang theo Long Y Nhi mới vừa tới đến bọn hắn lều vải lớn cổng, Kỳ Tạ Kỳ vừa vặn từ bên trong đi tới, mang theo một mặt mờ mịt, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao tất cả đều đi ra? Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, bọn hắn giày vò như thế nửa ngày, Kỳ Tạ Kỳ dĩ nhiên không biết. Cái này khiến hắn có chút không tin, trầm ngâm một chút, chỉ là nói ra, cũng không có gì, cờ rít uống nhiều quá, đùa nghịch rượu điên, ta mang theo Long cô nương đến nơi đây, để Quân Vô Niệm chiếu cố cờ rít tốt. Kỳ Tạ Kỳ nhìn một chút Long Y Nhi, lại nhìn xem Đông Phương Mặc, bật cười một tiếng, rượu phẩm thật đúng là không thế nào tốt. Ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, liền trở về trên vị trí của mình, tiếp tục khoanh chân, sau đó tiến vào trạng thái ngủ say. Trải qua như thế nháo trò, Long Ý Nhi không lo lắng mới là lạ, nghĩ đến vừa rồi cờ rít cái kia đại biểu nam nhân đồ vật đã đứng vững bụng của mình, để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một trận run rẩy, nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, gia hỏa này cách nàng thật xa, nàng không khỏi nhẹ nhàng đụng đụng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Long Ý Nhi, thấp giọng nói ra, thế nào? Ngươi có thể hay không cách ta gần một chút đây? Long Y Nhi cũng biết mình nói như vậy, là nhất định sẽ bị chế giễu, nhưng lại không lo được nhiều lắm. Đông Phương Mặc trong lòng ai thán, hắn làm sao lại trêu chọc tới cái này Long Y Nhi, tốt hao tâm tốn sức nha đầu. Đông Phương Mặc cũng không muốn để Long Y Nhi dạng này ỉ lại vào mình, không khỏi nói ra, đừng quên, ta cũng là nam nhân, rượu của ta phẩm cũng không có gì đặc biệt, mới vừa rồi còn cảm thấy có chút cấp trên tới câu nói này nói đến ý vị thâm trường. Long Ý Nhi thở phì phò lật người, được rồi. Đông Phương Mặc trong bóng đêm mỉm cười, lại hướng về phía Long Ý Nhi nói ra, Long cô nương, an tâm ngủ đi, ta đi ngủ rất nhẹ. Tự dưng, nghe Đông Phương Mặc câu nói này, Long Ý Nhi dĩ nhiên từ đáy lòng bay lên mấy phần cảm giác an toàn, chỉ chốc lát sau, liền ngủ mất. Trong bóng tối, Đông Phương Mặc cũng không có nhắm mắt lại, chỉ là hít mắt, xuyên thấu qua cái kia một đường nhỏ nhìn xem kỳ tạ kỳ, tối hôm nay chuyện này, đến cùng là ai ở sau lưng động tay chân. Bốn người này, giống như toàn bộ đều có mục đích của mình cùng bí mật, thật sự là quá phức tạp đi điểm. Đông Phương Mặc cứ như vậy tự hỏi, mãi cho đến sắc trời dần dần phát sáng lên, lỗ tai hắn hơi động một chút, nghe được sắt vách cờ rít tỉnh, Quân Vô Niệm cũng nói, tự nhiên là Quân Vô Niệm nói với cờ rít chuyện xảy ra tối hôm qua, cờ rít không biết cùng Quân Vô Niệm thấp giọng giải thích cái gì. Long Y Nhi ngủ hảo hảo một đêm, thể lực khôi phục rất tốt, cũng tỉnh, ngược lại là chỉ có cái này kỳ tạ kỳ, còn giống như đang ngủ say. Hàng này còn rất có thể ngủ, kỳ tạ kỳ đến cùng phải hay không đang ngủ, hắn ngược lại là có thể phán đoán ra, một đêm này, kỳ tạ kỳ thật đúng là ngủ rất thực sự. Long Y Nhi cũng không có nằm ý, tỉnh, liền trực tiếp, đi ra lều vải. Đông Phương Mặc cũng không để ý đến kỳ tạ kỳ, đi theo Long Y Nhi đi ra lều vải, vừa hay nhìn thấy cờ rít xoa cái hốt từ bên trong đi tới. Khi hắn nhìn thấy Long Y Nhi thời điểm, có chút mất tự nhiên, nhưng là vẫn hướng về phía Long Y Nhi lên tiếng chào. Long Ý Nhi không để ý tới hắn, thẳng đi bên dòng suối nhỏ đi rửa mặt đi. Để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, Quân Vô Niệm chủ động đi tới, Đông Phương Mặc, có thể hay không đơn độc hàn huyên với ngươi trò chuyện. Đông Phương Mặc gật gật đầu, hai người cùng nhau đi hướng cách đó không xa một mảnh mọc ra cao cỡ một người cỏ hoang địa phương. Chuyện tối ngày hôm qua, ta cảm thấy mỗi người đều là đối tượng hoài nghi. Mới mở miệng, Quân Vô Niệm liền nói lời kinh người, liền xem như hắn hoài nghi Đông Phương Mặc, đều không có chút nào che giấu. Cứ như vậy nói ra, Đông Phương Mặc trầm mặc gật đầu, ta thật sự là nghĩ không ra, nguyên bản căn bản cũng không tương quan người, đi cùng một chỗ, vẫn là vì cùng một mục tiêu, lại còn có thể dạng này. Quân Vô Niệm trong ánh mắt nhiều thứ gì, nhưng là cũng không có nói ra cái gì, ai biết mục tiêu có phải hay không nhất trí đâu. Nhưng là Đông Phương Mặc, ngươi là tổ trưởng, trải qua mấy đoạn này thời gian tiếp xúc, ta mặc dù cảm thấy ngươi rất thần bí, ngươi thật giống như ủng có không giống bình thường lực lượng cùng kinh lịch. Nhưng là ta nhìn thấy trong ánh mắt của ngươi không có tà ác, ta cảm thấy ngươi không phải loại này âm thầm hạ bảng hiệu người, thế nhưng là, ngươi là bố trí lều vải người, tất cả vật liệu đều là ngươi tìm, cho nên, ngươi là không thể không có chút nào bị người hoài nghi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, mặc dù hắn một mực đang nghĩ bốn người khác, nhưng là điểm này, hắn còn thật không nghĩ tới. Ta cũng không có muốn hại ai, ta cũng không có làm qua cái gì, ta nói như vậy, ngươi tin không? Đông Phương Mặc rất bình tĩnh nói. Quân Vô Niệm gật đầu. Ta tin tưởng, cho nên, ta mới tìm ngươi tới nơi này. Mời ngươi tiếp tục. Đông Phương Mặc khích lệ nói. Quân Vô Niệm lại lắc đầu, ngươi một đêm này cũng nghĩ qua, ngươi hoài nghi ta cái gì? Khuya khoắt ngươi không ngủ được, chạy đi ra bên ngoài làm cái gì? Đây là ta hoài nghi ngươi địa phương, đêm qua ngươi thuyết pháp, ta không có chút nào tin tưởng. Đông Phương Mặc cũng rất ngay thẳng, hắn cảm thấy cùng Quân Vô Niệm dạng này người liên hệ, là rất nguyện ý. Quân Vô Niệm gật gật đầu, ta giải thích cho ngươi, đêm qua. Ta cảm giác toàn thân phát nhiệt không phải cái gì uống rượu uống say vấn đề, mà là toàn thân nhận một loại gì dược vật kích thích kết quả. Tổ thượng của ta truyền thừa xuống một bộ công pháp, gọi là tuyết bay lưu hình, mặc kệ là thân thể chúng độc gì, chỉ cần vận khởi bộ công pháp này, cam đoan đủ để thân thể của mình khôi phục. Hôm qua, ta là tìm địa phương đi vận công đi, bộ công pháp này là tổ truyền, không thể trước mặt người khác sử dụng. Quân Vô Niệm 10 phần rõ ràng nói nói, lời giải thích này, ngươi hài lòng không? Cuối cùng, Quân Vô Niệm tăng thêm vấn đề này. Đông Phương Mặc gật gật đầu, thành như lời ngươi nói, một người con mắt là không thể che giấu, ngươi, ta tin tưởng. Quân Vô Niệm gật gật đầu, nếu là như vậy, ta ngược lại là nguyện ý cùng ngươi nói chuyện cái khác ba người, đầu tiên là cái kia Long Y Nhi. Long Y Nhi có khả năng sử dụng dục cầm cô túng, mặc dù cái kia cá chẳng ra sao cả, rất khổ, nhưng là cái này cũng có thể là vì che giấu một loại nào đó hương vị, cố ý, chúng ta ăn cá, liền biến thành cái dạng kia, lúc ấy, Kỳ Tạ Kỳ không ăn, nàng cũng là rất không cao hứng. Đông Phương Mặc nói thẳng ra Long Y Nhi chỗ khả nghi. Có lẽ nàng vì để cho mình không bị người phát hiện, ban đêm cố ý để cờ rít tiếp cận nàng, nàng có thể biết, ngươi là nhất định sẽ xuất thủ, mới sẽ to gan như vậy. Quân Vô Niệm bổ sung, cùng thông minh như vậy người liên hệ, Đông Phương Mặc thật đúng là cảm thấy nhẹ nhõm, muốn nói cờ rít, cũng là có khả năng, biết là hắn cung cấp, hắn dạng này đối với Long Y Nhi, cũng có thể là vì che giấu cái gì, lại hoặc là hắn thật rất thích Long Y Nhi, tại tất cả mọi người không bình thường thời điểm, hắn hạ thủ cũng là tình có thể hiểu. Cái này cờ rít hoài nghi, nhìn qua giống như có chút gượng ép, nhưng là càng như vậy, ta càng là cảm thấy không thể bỏ qua. Quân Vô Niệm cũng gật gật đầu. Như vậy cái kia Kỳ Tạ Kỳ đâu? Đông Phương Mặc hỏi lại. Toàn bộ sự kiện, Kỳ Tạ Kỳ giống như không đếm xỉa đến, nhưng là hắn cũng quá có điểm không đếm xỉa đến đi. To bằng đêm qua động tĩnh, ta cũng không tin hắn không biết, thế mà đều không ra nhìn xem, cái này không khác thường sao. Quân Vô Niệm hào không bảo lưu nói rõ tất cả mọi người điểm đáng ngờ. Về sau, ta là cùng Long Y Nhi ở cùng nhau tại chúng ta trong lều vải, ta có thể cảm giác được, cái này Kỳ Tạ Kỳ thật ngủ rất thực sự, ngủ cùng không ngủ người hô hấp là không giống, ta vững tin, Kỳ Tạ Kỳ đêm qua ngủ thiếp đi. Đông Phương Mặc bổ sung Quân Vô Niệm nghi kỵ. Quân Vô Niệm thật cau mày, nếu như dựa theo lời ngươi nói, Kỳ Tạ Kỳ chính là không uống rượu, không ăn cá nướng, cũng là có chút khác thường. Đông Phương Mặc nặng nề gật đầu. Chẳng lẽ hai người đồng thời nhìn về phía ánh mắt của đối phương, liền biết, bọn hắn phân tích như thế nửa ngày, dĩ nhiên cho ra một cái để bọn hắn đều có chút khó có thể chịu đựng kết quả, đó chính là bọn họ nằm cái bên ngoài, có khả năng còn có người cho bọn hắn làm cái gì tổn hại chiêu. Kết quả này, để hai người đáy lòng đều hơi kinh ngạc. Chương 1465, vòi rồng muốn tới. Đi, trở về, ta muốn cùng các vị nói một chút, chúng ta tạm thời không thể lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Đông Phương Mặc cảm thấy muốn là người ngoài gây nên, như vậy một chiêu này thật đúng là thật cao minh một điểm. Đông Phương Mặc đi về cùng Quân Vô Niệm thời điểm, liền thấy Long Đại Tiểu Thư cắm eo nhỏ, chỉ vào cờ rít, ngươi cách ta xa một chút, càng xa càng tốt, ngươi nếu là còn dám tới gần ta trong vòng 10 thước, đừng trách ta không khách khí. Một bên Kỳ Tạ Kỳ nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, đầu còn lớn hơn, hắn còn thật không biết đêm qua xảy ra chuyện gì, mỗi lần nói câu nào, liền bị Long Ý Nhi cho đỉnh trở về. Tốt, đừng làm rộn, nghe ta nói vài câu, được không? Đông Phương Mặc lạnh giọng đánh gãy ba người nháo kịch. Cờ rít vội vàng giơ hai tay, là tổ trưởng gọi ta, Long Tiểu Thư đừng đối ta đánh, ta giơ hai tay, cái gì cũng không làm được. Đông Phương Mặc mắt tối sầm lại, cái này cờ rít thật đúng là thành thật. Kỳ Tạ Kỳ nhìn thấy hai người trở về, không khỏi bất mãn mà hỏi, đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao không nói cho ta, chẳng lẽ không coi ta là một tổ người sao? Đông Phương Mặc dưới hai tay ép, các vị, các ngươi nghe ta nói ngay sau đó, Đông Phương Mặc cũng không có đảm Quân Vô Niệm công pháp, chỉ nói là ra suy đoán của hắn, đến lúc cuối cùng, nói đến khả năng còn có người khác muốn hại hắn nhóm thời điểm, tất cả đều không nói. Từ giờ trở đi, chúng ta tránh lạc đàn, liền xem như muốn chia ra hành động, cũng nhất định phải là hai người, chúng ta là cùng tổ người, đi lấy được cái kia kim chất dũng sĩ huân trường, mới là mục đích cuối cùng nhất, đã mục đích của chúng ta là một dạng, như vậy chúng ta liền đoàn kết lại, về sau, tuyệt đối không thể không tin mình đồng đội, mọi người có ý kiến đến gì? Đông Phương Mặc nói rất chân thành. Bốn người khác toàn bộ đều gật gật đầu. Cuối cùng, Đông Phương Mặc làm một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc cử động, đó chính là hắn hướng về phía Kỳ Tạ Kỳ có chút xoay người, bái, nhưng sau nói ra, Kỳ tiên sinh, trước đây, ta cùng ngươi đa số là trò đùa, hy vọng ngươi bỏ qua cho, về sau, chúng ta là đồng đội, ngươi có chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi, ta có chuyện gì, cũng hy vọng ngươi trợ giúp ta. Kỳ Tạ Kỳ đều có chút không có kịp phản ứng, sửng sốt một chút, mới liền vội vàng gật đầu, tốt, ta cũng có lỗi, sự tình trước kia, chúng ta liền đi qua, ta lần này kiên trì đến nước này, liền là muốn cầm lại kim chất dũng sĩ huân trường, ta muốn để cha mẹ của ta đều biết. Ta lựa chọn con đường này một chút cũng không có sai. Đông Phương Mặc cũng nhìn thấy Kỳ Tạ Kỳ ưu điểm, đó chính là người này nhìn qua tựa như là có chút cổ hủ, nhưng lại là một cái rất cứng cỏi người, đây là rất bao nhiêu tuổi người khuyết thiếu tố dưỡng. Những người khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Mặc vươn tay, cao giọng hướng về phía chỗ có người nói, đoạn đường này, chúng ta là bạn đường. Lập tức, 5 người, 10 con tay đều thật chặt nắm lại với nhau. Mặc kệ Đông Phương Mặc tin hay không 4 người khác, nhưng là, chỉ cần hắn bày ra tín nhiệm thái độ, là có thể đem chân chính bạn đường kéo đến mình bên này. Cứ việc Đông Phương Mặc cũng biết, dạng này sẽ để cho mình tại nào đó chút thời điểm lâm vào một loại nguy hiểm, nhưng là hắn cũng biết, có chút thời điểm, nhất định phải cách nguy hiểm gần một điểm, mới có thể xếp trừ hoặc là tiêu diệt, bằng không, loại nguy hiểm này như bóng với hình, sẽ để cho ngươi một mực bất an đi xuống. Tốt, đã là như vậy, chúng ta liền mau lên đường đi. Kỳ Tạ Kỳ hiện tại đối với Đông Phương Mặc lại có nhận thức mới, cho nên, hắn dĩ nhiên thay đổi ngày hôm qua thái độ, đối với Đông Phương Mặc quyết định cái thứ nhất ủng hộ. Đông Phương Mặc hết sức hài lòng gật đầu, căn cứ chúng ta hôm qua xác nhận địa điểm, lộ tuyến của chúng ta là hướng cái phương hướng này đi, chúng ta là dọc theo đường thẳng phương hướng đi, cho nên, chúng ta đi đường cả ngày, buổi tối đến địa điểm, tiếp tục một lần nữa xác nhận phương vị của chúng ta. Tại một cái cây bản liền chỗ không có không ai, mấy người bọn hắn vẹn vẹn nương tựa theo đầu mình trong đầu tri thức phán đoán phương hướng, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, nhưng là, Cực Khốc lại liền nghĩ đến huấn luyện như thế phương thức, như thế lớn sân bãi, cũng chỉ có Cực Khốc mới làm được đi ra. Cái này Cực Khốc trại huấn luyện đây là có nhiều tiền, mua bao nhiêu địa phương à, chúng ta đều đi thời gian dài như vậy, dĩ nhiên căn bản không thể đi ra Cực Khốc vòng địa. Trải qua sáng sớm hôm nay Đông Phương Mặc một lần kia xin lỗi, Kỳ Tạ Kỳ cũng nhiều hơn nữa còn sẽ chủ động cùng người bên cạnh bắt chuyện. Cực Khốc sau màn lão bản còn thật không biết là ai, người này thật đúng là một cái để chúng ta không tưởng tượng nổi cao nhân. Cờ Dít đi tại Kỳ Tạ Kỳ bên người, cũng tiếp lời cảm khái. Trải qua đêm qua, biến hóa lớn nhất chính là Long Y Nhi, mặc kệ đến địa phương nào, Long Y Nhi đều là thật chặt đi theo Đông Phương Mặc, thật giống như Đông Phương Mặc cái đuôi nhỏ đồng dạng, làm cho Đông Phương Mặc 10 phần phiền muộn. May mắn cái khác 3 người cũng không có muốn lấy cười Đông Phương Mặc ý tứ. Tại cái này hoang vu lại không có nơi có người ở, mấy người cước trình rất nhanh, dọc theo con đường này cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, liền ngay cả một con động vật đều rất ít gặp đến. Lại đến ban đêm, Đông Phương Mặc dừng bước, nhìn xem bốn phía mênh mông băng ác, không khỏi có chút cau mày, hoàn cảnh như vậy, chúng ta đây là muốn đi mấy ngày. Làm sao lại không gặp được cái núi? Có cái gò núi cũng tốt. Cờ Dít lại nhíu mày nhìn xem cái này mênh mông vô bờ đại bình nguyên, sau đó lại nhìn một chút bầu trời. Đông Phương Mặc đã nhận ra Cờ Dít một chút kỳ quái động tác, biết, hắn nhất định là đã nhận ra cái gì, cũng không có nói nhiều, chờ lấy Cờ Dít. Hôm nay, chúng ta không thể trên mặt đất mắc liều đồng, như vậy, chúng ta sẽ mất mạng. Cờ Dít đột nhiên nói như vậy. Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người đều có chút được vòng. Cờ Dít chỉ vào bầu trời giải thích, các ngươi nhìn bầu trời một chút mây. Đông Phương Mặc bọn người y theo lấy Cờ Dít chỉ điểm, nhìn về phía không trung, thời tiết giống như không thật là tốt, mà lại tầng mây lan lộn, rất không bình tĩnh. Đông Phương Mặc không nhìn ra cái gì, hắn ngay cả thiên kiếp kiếp vân đều thấy qua, những này tầng mây cũng không thể coi là cái gì, cho nên, hắn có chút không hiểu vì cái gì Cờ Dít khẩn trương như vậy. Những người khác cũng là không nói gì chờ lấy Cờ Dít giải thích, Cờ Dít nói ra, thân thể của các ngươi đều hẳn là 10 phần mẫn cảm, hiện tại khí áp rõ ràng thấp xuống. Các ngươi có hay không phát giác được? Quân Vô Niệm cùng Kỳ Tạ Kỳ gật gật đầu, cái này bọn hắn ngược lại là hết sức rõ ràng cảm thấy, bởi vì Đông Phương Mặc tới đây thời gian cũng không phải là rất dài, thời tiết này tình huống hắn cũng không phải rất quan tâm, cho nên, đối với tại cái gì khí áp cái gì hắn căn bản cũng không có khái niệm gì. Khó được, Long Y Nhi tại một ngày này về sau, lần thứ nhất nói với Cờ Dít một câu, không nói là vòi rồng muốn tới đi. Rất hiển nhiên, Cờ Dít có chút ngoài ý muốn, sau đó, liền có chút thụ sủng nhược kinh liền vội vàng gật đầu, đồng thời đem tự mình biết liên quan tới vòi rồng sự tình nói một lần. Vòi rồng tạo ra trước khí quyển rất không ổn định, mây hệ đối lưu tràn đầy, khí áp rõ ràng giảm xuống, tầng mây dưới đáy bạo động đặc biệt lợi hại. Ta căn cứ những tình huống này, phán đoán, không thời gian dài, vòi rồng liền muốn tạo thành, chúng ta buổi tối hôm nay nếu là không chuẩn bị sẵn sàng, là sẽ rất nguy hiểm. Cái kia buổi tối hôm nay chúng ta liền nghe người a. Đông Phương Mặc lập tức mở miệng. Các ngươi chỉ yên tâm hơn liền tốt. Cờ Dít từ trong túi đeo lưng của mình mặt lấy ra một cái kỳ quái công cụ. Khi hắn đem công cụ xảo diệu lắp ráp hoàn tất về sau, dĩ nhiên là một thanh 10 phần tinh xảo sẻng. Cờ Dít cũng không nói chuyện, xoay người, nhanh chóng bắt đầu đào hố. Trừ Đông Phương Mặc, tất cả mọi người minh bạch, Cờ Dít có ý tứ là, buổi tối hôm nay, bọn hắn là muốn ở dưới đất, dạng này mới có thể bảo chứng, bọn hắn không bị vòi rồng uy hiếp được. Quân Vô Niệm cùng Kỳ Tạ Kỳ tất cả đều tìm được ứng tay công cụ. Hạ đi chợ giúp Cờ Dít. Đông Phương Mặc tự nhiên không thể cứ như vậy mắt thấy, dựa theo Cờ Dít yêu cầu, cùng Long Y Nhi cùng một chỗ đem chỗ cửa hang móc ra thổ chuyển đến nơi xa, bởi vì trải qua một ngày này, mọi người tất cả đều đang điều chỉnh lấy mình áo chấn thủ bên trên bội số, ai đều muốn tại đến cái kia trại huấn luyện thời điểm đạt tới gấp 20 lần, nếu là cắm phía trên cái này, sẽ để cho người cảm thấy rất mất mặt. Cho nên, hiện tại, đột nhiên phải nhanh chóng đào như thế một cái hố, khiến cái này người tất cả đều mệt thở hừng hộp. Long Y Nhi càng là một điểm hình tượng thuộc nữ đều không có, thành một hình chữ đại nằm trên mặt đất, ta không được, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, không phải, ta liền ăn tỏi rồi. Đông Phương Mặc trầm mặc, mặc dù hắn cũng rất mệt mỏi, nhưng là phía dưới ba người còn đang không ngừng nỗ lực, hắn tự nhiên không thể dừng lại. Long Y Nhi dù sao cũng là nữ hài tử, không có người cùng với nàng chân chính so đo. Thật vất vả có hình thức ban đầu, cờ rít từ một cái nhỏ hẹp cửa hàng chui ra, mang theo ba người thuận lưu lại giản dị thang lầu đến phía trên, thế nhưng là, cờ rít lại có chút không tự nhiên lại. Đông Phương Mặc nhìn xem cờ rít, ngươi có lời gì cứ nói, thế nào? Cờ rít đành phải kiên trì nói ra, phía dưới một bước kia, ta cần, Long Tiểu Thư giúp một chút. Long Y Nhi vụt lập tức ngồi xuống, sắc mặt có chút khó coi, cũng không có trực tiếp đáp ứng cờ rít có chút xấu hổ. Long Y Nhi biểu lộ, nhất định là nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, hắn dùng mình quả đấm to trực tiếp nện một cái đầu của mình, trực tiếp đi tới Long Y Nhi trước mặt. Dọa đến Long Y Nhi trực tiếp đứng lên, trốn đến Đông Phương Mặc sau lưng, ngươi không nên cách ta quá gần. Long Tiểu Thư, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói vài câu không? Cờ rít là cái thẳng tính, biến thành dạng này, đầu của hắn còn lớn hơn. Đông Phương Mặc hướng về phía cờ rít gật gật đầu, sau đó trở lại hướng về phía Long Y Nhi nói ra, Long cô nương, hôm qua là tình huống như thế nào, chúng ta đều không rõ ràng, ngươi cũng không thể dạng này thì trách cờ rít ta. Ta tin tưởng hắn hiện tại là sẽ không đối với ngươi như vậy, tin tưởng hắn một lần, ngươi cũng có thể giải khai tâm kết của mình. Một ngày này đến nay, Long Y Nhi đều rất ít cười, đây là tất cả mọi người phát hiện, liền ngay cả ngay từ đầu cùng với nàng có chút đối lập Kỷ Tạ Kỷ đều chủ động đùa Long Y Nhi vui vẻ. Chương 1466, hòa giải. Long Y Nhi nhìn một chút cờ rít, lại nhìn xem Đông Phương Mặc, gật gật đầu, ta không muốn cùng ngươi đi quá xa. Cờ rít vội vàng nói, chúng ta chính ở đằng kia. Đại thủ một chỉ, nơi đó cái gì cũng không có, chỉ là rời đi một điểm. Long Y Nhi lúc này mới gật gật đầu, đi theo cờ rít rời đi cái khác ba người. Đi ra mấy bước, cờ rít có thể bảo chứng bọn hắn nghe không được hắn nói chuyện với Long Y Nhi, mới dừng bước, nhưng sau đó xoay người, cùng Long Y Nhi giữ vững ba bước khoảng cách. Long Tiểu Thư, đêm qua, ta là thật mất lý trí, ta trước giải thích với ngươi, thật xin lỗi. Long Y Nhi khỏe môi kéo ra, người nơi này dù sao cũng đều biết, nàng cũng sẽ không như vậy lừa mình dối người, chỉ là gật gật đầu, nhưng sau nói ra, hy vọng ngươi về sau không cần nói với người khác, ta nói thế nào cũng là nữ hải tử nha. Long Y Nhi nói đến đây, thật đúng là mười phần phiền muộn. Cờ rít vội vàng bước về trước một bước, làm cho Long Y Nhi có chút khẩn trương, lui về sau một bước, làm cho cờ rít có chút đau lòng bộ dáng, trực tiếp mở miệng, Long Tiểu Thư, ta nói cho ngươi lời trong lòng đi. Long Ý Nhi cũng không nhìn cờ rít, gật gật đầu. Ta từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta đã cảm thấy ta thích ngươi, làm ngươi nói muốn gia nhập chúng ta tổ thời điểm, ta sợ người khác không đáp ứng, nếu là bọn hắn không đáp ứng, ta liền xem như không cùng bọn hắn một tổ, cũng phải cùng ngươi một tổ, ta thật rất thưởng thức ngươi. Cờ rít hết sức kích động nói, kỳ thật, ta sớm liền hạ quyết tâm, dọc theo con đường này, ta nhất định phải đem ngươi bảo hộ hảo hảo, thế nhưng là hôm qua, lại vẫn cứ là ta cho ngươi tạo thành rất lớn tổn thương. Ngươi nếu là không hết hận, hiện tại ngươi đối với ta làm cái gì đều có thể, liền xem như giết ta, ta đều sẽ không đánh trả, chỉ cần ngươi cao hứng liền có thể. Cờ rít ngữ khí mặc dù rất kích động, nhưng là cũng không có cái gì kích động động tác, hai chân một mực đứng tại chỗ. Long Y Nhi cũng không phải người ngu, không ngừng quan sát đến cờ rít, khi nàng nhìn thấy cờ rít nhưng thật ra là mười phần có định lực người, không khỏi mở miệng, cờ rít, nếu là nói đêm qua chúng ta có cái gì chỗ không đúng. Thế nhưng là Đông Phương Mặc cùng Quân Vô Niệm cũng là giống như ngươi, bọn hắn vì cái gì liền Long Y Nhi nửa câu nói sau thực sự là hỏi ra. Cờ rít túi đầu, ta có thể cảm nhận được chính là, hai người bọn họ đối với ngươi là không có có cảm tình, ngươi trong lòng bọn họ, bất quá là bạn đường nhân vật này, ta khác biệt, ta thích ngươi, lúc ấy, ta cũng là muốn rời đi lều vải của ngươi trước mặt, nhưng khi ta vừa nghĩ tới ngươi bộ dáng, ta mới đi tới. Long Y Nhi gật gật đầu, đêm qua, nàng cũng có chút khó chịu, thế nhưng là trước mắt nàng lại không từng xuất hiện người nào, khi thấy cờ rít, nàng dĩ nhiên cảm thấy cái này cái nam nhân cũng không ghét, chỉ bất quá sự tình phát sinh quá đột ngột, hắn khó tiếp thụ, hoặc là nói là không có chuẩn bị kỹ càng mà thôi. Cái kia, ngươi đừng nói nữa, ta biết chuyện gì xảy ra liền tốt, ta sẽ không trách ngươi. Long Y Nhi thanh âm rất thấp, nàng cảm thấy nàng dạng này, đã là rất rộng rủn kệ lý tư. Cờ rít đang nghe Long Y Nhi câu nói này thời điểm, lập tức có chút mừng thầm, vậy ngươi cũng đừng có lại trốn tránh ta. Có được hay không? ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao? Các ngươi Mỹ lệ nước đều như vậy sao? Long Ý Nhi khẽ nhíu mày. Long tiểu thư ngươi có thể không yêu ta, nhưng là ta nếu là không lời nói ra, ta nhất định sẽ hối hận, ta sẽ không để cho hối hận của mình. Cờ Dít mang theo nụ cười ôn nhu, hắn dạng này dáng người, dạng này da thịt, lại phối hợp ôn nhu như vậy, thực sự là có chút không hài hòa cảm giác. Long Y Nhi bị chọc phát cười, ta không phải loại kia phổ thông nữ hài tử, ta hiện tại còn không muốn nói chuyện tình cảm, bất quá, ta biết ngươi ý tứ. Cờ Dít thật không hiểu rõ, cái này Long Y Nhi rốt cuộc là ý gì đâu. Tốt, ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi cái gì? Nói nhanh một chút đi, mắt thấy trời đã tối rồi. Long Y Nhi nhắc nhở Cờ Dít. Cờ Dít nhìn thấy Long Y Nhi giống như thật không thế nào quan tâm, lập tức tâm cũng liền buông lỏng, mà bọn hắn Mỹ lệ nước người, từ giữa đều tương đối trực tiếp. Cờ Dít còn tính là hàm xúc đây này, cho nên, nghe được Long Y Nhi nói như vậy, Cờ Dít cũng không khách khí, muốn tại vòi rồng đi ngang qua địa phương bình yên thoát hiểm, chúng ta không có khả năng chạy, cho nên, chúng ta chỉ có thể tránh dưới đất, ta vừa rồi đào được một chỗ, có chút hẹp, thân hình của ngươi tiểu, mời ngươi giúp ta, bởi vì chỉ có hai người chúng ta, cho nên, ta mới sớm cùng ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Long Y Nhi nói thế nào cũng là một cái chơi cực hạn vận động người. Tinh thần không là bình thường thô to, cho nên, rất sung sướng gật đầu. Được rồi, Cờ Dít, chúng ta là một tổ. Đông Phương Mặc Không cũng đã nói, chúng ta là bạn đường. Ngươi nói như vậy, ta đã không sao, sẽ không lại trách ngươi. Cờ Dít thật cao hứng, hắn là loại kia có tâm tình gì đều biểu hiện tại trên mặt người. Cái này khiến Long Y Nhi rất hài lòng, rất nguyện ý cùng hắn tiếp xúc. Khi Đông Phương Mặc bọn người nhìn thấy Long Y Nhi cùng Cờ Dít như thế hài hòa đi tới, không khỏi tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Cờ Dít hung hăng trừng mắt ba người, các ngươi ngại ánh mắt của mình dáng dấp nhỏ sao. Nhưng là các ngươi lại thế nào trừng, cũng không đuổi kịp ta. Long Y Nhi mỉm cười, lắc đầu, sau đó hướng về phía Cờ Dít nói ra, đi, chúng ta xuống dưới. Đang khi nói chuyện, hai người liền một trước một sau đi vào vừa rồi đào hang động đi. Không phải đâu, Cờ Dít đây là nhân họa đắc phúc. Kỳ tạ kỳ lời nói cũng nhiều hơn, kỳ thật, hắn trải qua một ngày cùng những người này tiếp xúc, cảm thấy mình khả năng thật không thích hợp tu luyện nhân công. Là một nị dạ, liền hướng hắn tổng nhịn không được muốn nói chuyện cái thói quen này, liền sẽ không trở thành một cái hợp cách nị dạ. Quân Vô Niệm mặc dù cũng là một mực có chút lãnh mạc, nhưng là trải qua tiếp xúc, cũng hơi cải biến một chút, chí ít biểu lộ nhiều một chút, nhìn xem Cờ Dít cùng Long Y Nhi, lại thêm Kỳ Tạ Kỳ, Quân Vô Niệm cũng cười cười. Đông Phương Mặc cũng mở miệng cười, ha ha, chúng ta liền ở chỗ này chờ, tất cả sống đều gọi Cờ Dít làm, hàng này không nhất định trong lòng cao hứng bao nhiêu đâu. Đúng rồi, Đông Phương Mặc, hôm qua ta ngủ như vậy thực sự, là ta trước đây cho tới bây giờ đều chưa từng có, ta muốn hỏi đề khả năng không phải ở vào cá hoặc là bia chờ chút, có thể ta cùng các ngươi ăn uống xong tất cả đều là không giống, vì cái gì ta cũng có loại phản ứng này đâu. Kỳ tạ kỳ suy nghĩ một ngày cũng không nghĩ rõ ràng, hiện tại bất thời gian tử, bắt đầu hỏi Đông Phương Mặc. Vừa nhắc tới vấn đề này, Đông Phương Mặc cũng là như mày, có lẽ ý nghĩ của chúng ta đều sai, trừ ăn ra uống, chúng ta liền không hít thở sao. Câu nói này, liền ngay cả Quân Vô Niệm đều cau mày. Đông Phương Mặc cuối cùng ảm nhiên nói ra, ta đang tìm kiếm những dựng kia lều vải tài liệu thời điểm, cũng không có cẩn thận quan sát, trực tiếp cầm về, lúc ấy ta cho là chúng ta chung quanh không có người. Quân Vô Niệm cùng Kỳ Tạ Kỳ lập tức ánh mắt phức tạp, Đông Phương Mặc đây là đem trách nhiệm toàn bộ đều nắm vào trên người mình đi. Đông Phương Mặc, không cần thiết như thế thụ đả kích, về sau chúng ta cẩn thận một chút chính là, ai biết có phải hay không cố ý. Hoặc là đây chính là cái kia thực vật bản thân tính đặc thù cũng nói không chừng đấy chứ. Quân Vô Niệm an ủi Đông Phương Mặc. Kỳ Tạ Kỳ cũng biểu thị đồng ý, được rồi, về sau chúng ta cẩn thận một chút chính là. Đông Phương Mặc, ta thật tin tưởng ngươi, ngươi là sẽ không hại chúng ta. Chính tại cái này cái thời điểm, Cờ Dít ở phía dưới bất mãn kêu lên, các ngươi ở phía trên làm gì, làm sao không giúp đỡ vận chuyển những này thổ. Ba người không hẹn mà cùng cười, nằm sấp ở phía trên trêu chọc, Cờ Dít. Hiện tại chính là ngươi biểu hiện nam nhân bản lĩnh thời điểm, chúng ta sao có thể cướp đoạt ngươi nam chính quang hoàn. Bớt nói nhảm, nếu như các ngươi không muốn bị vòi rồng quấn đi, cũng nhanh chút, khi áp thế nhưng là càng ngày càng thấp. Cờ Dít ở phía dưới giận dữ hét. Ba người sẽ không thật mặc kệ, chỉ là muốn trêu chọc vài câu Cờ Dít, để người không nghĩ tới là, Long Ý Nhi cũng từ bên trong chui ra ngoài, hai tay cắm xuống eo nhỏ, các ngươi không cho phép khi dễ Cờ Dít, khô nhanh hơn một chút sống, ngay cả bản tiểu thư quần áo đều là thổ. Các ngươi còn dám ở chỗ này lười biếng, nhanh lên. Mọi người nói cái gì cũng không nghĩ ra, Long Ý Nhi vậy mà lại thay Cờ Dít nói chuyện, ba người vội vàng động tác nhanh chóng đi hỗ trợ. Thật vất vả, năm người toàn bộ đều an an ổn ổn trốn vào trong huyệt động, trong tay mỗi người đều có cường quang đèn tin, Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không dùng bọn hắn, chỉ là lấy ra mình cường quang đèn tin chiếu sáng. Một bên nói chuyện phiếm, một bên xuất ra lương khô đến ăn uống, thời gian này cũng không thể làm cái gì, tiếp xuống chính là nghỉ ngơi. Lần này, Đông Phương Mặc lựa chọn 4 người nghỉ ngơi, một người gác đêm biện pháp, cái thứ nhất tự nhiên là mình, một đêm thời gian, trừ Long Y Nhi, một người 3 giờ cũng như vậy đủ rồi. Mấy người tất cả đều không có ý kiến gì. Thế nhưng là, bọn hắn nghỉ ngơi còn không có 2 giờ, Đông Phương Mặc liền nghe được không giống bình thường phong thanh, cái này do thực sự là khủng bố, như bò hống, như sấm trống, núi dao động. Đông Phương Mặc thật sự có chút bội phục cái này cơ dít, nếu không phải hắn sớm nhìn ra phải có vòi rồng, hiện tại, bọn hắn đoán chừng đã bị cái này vòi rồng xé thành mảnh nhỏ, sau đó không biết rơi ở nơi nào. Đông Phương Mặc đã đứng lên, hắn còn là có chút bất an. Đông Phương Mặc, vòi rồng đến rồi. Đừng nhìn cờ rít dáng vẻ rất cao lớn uy mãnh, thế nhưng là tâm tư, thật có thể dùng thận trọng như ở trước mắt để hình dung, bởi vì hắn hiểu khá rõ vòi rồng, cho nên, hắn cũng không phải thật sự là an an ổn ổn đi ngủ. Hai người vừa nói, Quân Vô Niệm cùng Kỳ Tạ Kỳ cũng mở mắt, chỉ có Long Y Nhi còn tại ngủ yên. Đông Phương Mặc đáy mắt xẹt qua một vòng kỳ quái, nhưng là còn đến không kịp nghĩ chuyện gì xảy ra, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, giống như có đồ vật gì, trung điệp đập vào đỉnh đầu bọn họ trên mặt đất. Vâng! Bởi vì thứ này quá nặng đi, trực tiếp nện xuống đến, liền xem như nguyên bản mặt đất đều sẽ bị tạo thành hố sâu, nhưng là hiện tại, cái này dưới đất đã bị bọn hắn đào rỗng, tự nhiên, thứ này lập tức liền hãm vào. Cũng là cờ rít hang động đào tương đối hợp lý, liền xem như bị thứ này trùng điệp nện xuống đến, bên trong cũng có không gian. Chương 1467, tim phổi khôi phục. Dưới tình thế cấp bách, tất cả mọi người, theo bản năng đều sẽ hướng khe hở lớn địa phương di động tới thân thể, nhưng là, chỉ có cờ rít, cũng không có làm như vậy, mà là trực tiếp chạy về phía Long Y Nhi nằm địa phương. Long tiểu thư, đây là tại trong khi hoảng loạn, mọi người nghe được sau cùng thanh âm. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái mũi của mình cùng trong mồm toàn bộ đều tiến thổ, để hắn hô hấp đều khó khăn lên, nhưng là Đông Phương Mặc đóng chặt hô hấp của mình, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Làm không khí bên trong bụi đất chậm rãi hạ xuống, Đông Phương Mặc vội vàng thanh sửa lại một chút cái mũi của mình cùng miệng, miệng lớn hít thở một cái mang theo bụi đất mùi vị không khí, mới xem như chậm qua thở ra một hơi. Mọi người thế nào, đều ở nơi nào? Đông Phương Mặc tại có thể mở miệng về sau, lập tức lớn tiếng hỏi thăm. Ta cách ngươi không xa, ta không sao. Kỳ Tạ Kỳ lập tức liền đáp lời, nhưng là cái khác ba người cũng không có cái gì đáp lại. Đông Phương Mặc trong lòng có chút không tốt, mím môi thật chặt môi, đem hết toàn lực hướng về phía Kỳ Tạ Kỳ phương hướng, toàn thân thổ thực sự là đã đem hắn cho cầm cố lại. Thật vất vả, Đông Phương Mặc rốt cục cùng Kỳ Tạ Kỳ gặp mặt, Kỳ Tạ Kỳ cũng là biến thành thổ dân, liền ngay cả tóc đều biến thành màu vàng, bám vào lấy một tầng đất vàng. Chúng ta muốn đuổi mau tìm đến những người khác. Kỳ Tạ Kỳ cũng có chút khẩn trương, chỉ là như thế một cái vòi rồng, thiếu chút nữa để bọn hắn toàn quân bị diệt, xem ra, nơi này thật đúng là xem thường. Khi Đông Phương Mặc cùng Kỳ Tạ Kỳ cuối cùng từ phía dưới bò lên thời điểm, nhìn xem mình nguyên bản ở lại địa phương, lập tức hít sâu một hơi, nguyên lai, như thế lớn một khối núi đá thế mà chính xác nện ở bọn hắn nơi này, đây cũng là quá xảo hợp một chút, vẫn là bọn hắn tự thân liền mang theo gây tai họa bản sự. Đông Phương Mặc, tranh thủ thời gian đào bọn hắn đi. Kỳ Tạ Kỳ trong mắt lộ ra lo lắng. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A V-N Đông Phương Mặc trong tay cũng không có nhàn rỗi, một bên không ngừng đẩy ra đá vụn một vừa nhìn Kỳ Tạ Kỳ, ngươi cải biến vì cái gì như thế lớn. Liền xem như mình cùng hắn nói xin lỗi, cũng không trở thành như vậy đi. Thật đúng là có điểm để hắn kỳ quái. Kỳ Tạ Kỳ thở dài, kỳ thật, trước đó ta cũng không phải chân chính ta, kia là mang theo một loại vô hình mặt nạ ta, phụ thân của ta là một ni dạ. Rất cao cấp nị dạ, phụ thân ta hy vọng chính là ta có thể kế thừa hắn, kỳ thật ta trong nội tâm là không nguyện ý, ta khả năng thật không thích hợp trở thành nị dạ, bởi vì vào ngày này xuống tới, ta phát hiện ta liền không nhịn được không nói chuyện với các ngươi. Đang khi nói chuyện, hai người lại hợp lực rời ra một khối lớn một chút tảng đá, Kỳ Tạ Kỳ tiếp tục nói ra, mẫu thân của ta quanh năm suốt tháng, khả năng đều không gặp được phụ thân ta, nhưng là nàng lại nguyện ý vì phụ thân ta nguyện vọng hy sinh chính mình, lần này, ta lại tới đây. Chính là ta mẫu thân kỳ vọng, ta chỉ muốn đem kim chất dũng sĩ huân chương lấy về, để nàng vui vẻ cười cười. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đối với Kỳ Tạ Kỳ ấn tượng lại tốt hơn nhiều. Đông Phương Mặc, ngươi nhìn, Quân Vô Niệm. Kỳ Tạ Kỳ tại đẩy ra một khối đá lớn thời điểm, trong vui mừng mang theo lo lắng kêu to lên. Đông Phương Mặc vội vàng chạy tới, kiểm tra một hồi Quân Vô Niệm. Quân Vô Niệm đã hôn mê, có thể là ngạt thở đưa đến, Đông Phương Mặc đem Quân Vô Niệm miệng bên trong lỗ mũi thổ dọn dẹp sạch sẽ. Không ngừng lay động, lại một chút hiệu quả đều không có. Nguyên bản Quân Vô Niệm liền rất trắng, hiện tại càng là một điểm huyết sắc cũng không có. Kỳ Tạ Kỳ nói cái gì đều nhìn không được, ta nói Đông Phương Mặc, ngươi có hay không cấp cứu thưởng thức? Ngươi dạng này lay động hắn hữu dụng không? Lay động tản cũng vô dụng, hiện tại, nhất định phải cho hắn làm tim phổi khôi phục. Kỳ Tạ Kỳ mặc dù cho tới bây giờ đều đối với Đông Phương Mặc biểu thị tôn kính, nhưng là nhìn thấy bây giờ Đông Phương Mặc thủ pháp này, có chút tức giận. Đông Phương Mặc có chút mơ hồ vòng, tim phổi khôi phục, đây là cái quỷ gì? Nhưng là hắn nhìn ra được, cái này cũng hẳn là bọn hắn hẳn là minh bạch thưởng thức, có thể hắn liền là có chút kỳ quái, những này chính là không hiểu, đành phải nói ra, cái kia. Ta không hiểu nhiều, ngươi tới đi. Kỳ Tạ Kỳ rất hiển nhiên đối với phương diện này mười phần lành nghề, cùng Đông Phương Mặc hợp lực đem Quân Vô Niệm cho lôi ra đến, Kỳ Tạ Kỳ trực tiếp đem Quân Vô Niệm quần áo trên người giải khai, mặc kệ là nút thắt vẫn là phải mang, toàn bộ đều buông lỏng ra. Đông Phương Mặc khỏe mắt kéo ra, đây là muốn làm gì? Hắn đối với bản đảo quốc tập tục vẫn là có như vậy một chút nghe thấy, nghĩ không ra, liền ngay cả cứu người đều quên không được cái này. Mà lại, nhìn xem Kỳ Tạ Kỳ động tác, thật giống như đây là nhất định quá trình. Đông Phương Mặc âm thầm cầu nguyện, Long Y Nhi, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Nếu như nói vừa rồi, đã là Đông Phương Mặc tiếp nhận mức cực hạn, hiện tại, để hắn quả thực là có một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm xúc, mặc dù hắn biết, hiện tại là cứu người quan trọng, nhưng là Kỳ Tạ Kỳ vì cái gì sở Quân Vô Niệm trước ngực. Kỳ Tạ Kỳ tìm đúng vị trí, hai tay lấy một loại rất kỳ quái động tác chồng lên nhau, Đông Phương Mặc có chút được vòng, chẳng lẽ đây là một loại cái gì kỳ quái thủ quyết. Chỉ thấy Kỳ Tạ Kỳ dùng một loại rất đều đều lực lượng, tại Quân Vô Niệm trước ngực một chút đè xuống, rất đều đều, mà lại, hắn còn nghe được, Kỳ Tạ Kỳ lại còn tại đếm lấy số. Quá trình này, để Đông Phương Mặc chậm rãi tiếp nhận loại này tim phổi khôi phục, cũng coi là một loại tương đối chính quy cứu chữa, nhưng là Đông Phương Mặc luôn luôn không tự chủ được nhớ tới bản đảo quốc vang dội thế giới cái chủng loại kia. Đang ở Đông Phương Mặc chậm rãi tiếp nhận Kỳ Tạ Kỳ trị liệu thời điểm, Kỳ Tạ Kỳ lại lên tiếng, Đông Phương Mặc còn đứng ngây đó làm gì? Cho hắn làm hô hấp nhân tạo. A, hô hấp nhân tạo. Làm thế nào? Đông Phương Mặc rất được vòng nhìn xem Kỳ Tạ Kỳ. Kỳ Tạ Kỳ đều có chút không thể tiếp nhận, năng lực học tập mạnh mẽ như vậy Đông Phương Mặc, dĩ nhiên cũng không biết cái gì gọi là hô hấp nhân tạo. Hiện tại Quân Vô Niệm hô hấp còn không có khôi phục lại, không có nhiều thời gian như vậy cùng Đông Phương Mặc giải thích, Kỳ Tạ Kỳ đành phải nói ra, vậy bây giờ nén trái tim, ngươi kiểu gì cũng sẽ đi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, hắn vừa rồi nhìn qua, liền biết là chuyện gì xảy ra, liền xem như sức lực đều biết làm như thế nào nắm giữ. Kỳ Tạ Kỳ trực tiếp đem vị trí của mình tặng cho Đông Phương Mặc, đến, tim phổi khôi phục nén, 30 lần ngừng một chút, ta muốn cho hắn tiến hành 2 lần hô hấp nhân tạo. Đông Phương Mặc cũng không hiểu hô hấp nhân tạo là thế nào cái hô hấp pháp, nhưng nhìn Kỳ Tạ Kỳ rất có lòng tin, hắn cứ dựa theo Kỳ Tạ Kỳ chỉ điểm làm như vậy. Khi Đông Phương Mặc nén 30 lần về sau, Kỳ Tạ Kỳ trực tiếp miệng đối miệng cho Quân Vô Niệm độ vào 2 lần khí. Cái tràng diện này, để Đông Phương Mặc đầu não ông một tiếng, kém chút trực tiếp nôn, hắn có một loại cảm giác, cái này nếu là Quân Vô Niệm tỉnh lại, sẽ không muốn giết Kỳ Tạ Kỳ a. Dù sao nếu là mình bị Kỳ Tạ Kỳ như thế làm, hắn liền xem như sống, cũng sẽ bị tươi sống tức chết. Đông Phương Mặc còn chưa kịp lại làm cái gì nén, Quân Vô Niệm đã ho khan một tiếng, khí tức cả người liền chuyển mạnh. Cái này khiến Kỳ Tạ Kỳ nhẹ nhàng thở ra, Đông Phương Mặc đi khẩn trương lên, hiện tại, Quân Vô Niệm thế nhưng là quần áo không chỉnh tề, chật vật không chịu nổi a. Quân Vô Niệm mở to mắt, ít mấy hơi, nhìn mình dáng vẻ chật vật, chỉ tiếp tục hò khan vài tiếng. Đông Phương Mặc đã bước chân hướng sau rời bỗng núp ních, Kỳ Tạ Kỳ lại đụng lên đi, sau đó hướng về phía Quân Vô Niệm nói ra, ta cùng Đông Phương Mặc làm cho ngươi tim phổi khôi phục, cảm giác của ngươi thế nào? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán của mình bay qua một đám quạ, hàng này lại còn dám nói ra, lá gan thật đúng là quá mập, đáng giận nhất là hắn tại sao phải mang lên tên của mình? Loại chuyện tốt này, vẫn là chính hắn tiêu thụ tương đối tốt. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, Quân Vô Niệm dĩ nhiên một chút cũng không có cái gì kỳ quái biểu lộ rất ít trên mặt lộ ra một tia cảm kích, thật sự là cảm ơn các ngươi hai cái. Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, Quân Vô Niệm dĩ nhiên không quan trọng. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình đối với tiết tháo giá trị nhận biết, một mực tại bị đổi mới ranh giới cuối cùng. Nhanh lên tìm tới hai người bọn họ đi. Không biết cờ rít cùng lòng cô nương ở đâu. Quân Vô Niệm chỉ là hoạt động một chút, liền khôi phục, hiện tại, biến thành ba người. Khi cái này to lớn núi đá bên cạnh đá vụn cùng đất vàng bị thanh lý không sai biệt lắm thời điểm, rốt cục có thể cùng bên trong nói chuyện, Đông Phương Mặc ba người rốt cục có thể cùng bên trong hai người đối thoại. Nhưng là, tình huống bên trong không thể lạc quan, Long Y Nhi bị cờ rít bảo hộ hảo, hắn dùng mình toàn bộ thân thể vì Long Y Nhi chặn đá vụn xung kích, chẳng những cờ rít bị thương, trọng yếu nhất chính là một cái chân bị gắt gao kẹt tại dưới núi đá mặt, căn bản không thể động. Một bắt đầu thời điểm, cờ rít còn tốt điểm, nhưng đã đến hiện tại, thực sự là không kiên trì nổi, đã ngất đi. Phía ngoài ba người toàn bộ đều hơi khẩn trương lên, cờ rít thân thể cường hãn đến trình độ nào, bọn hắn đều rõ ràng, cái này cũng có thể làm cho hắn ngất đi, có thể thấy được hắn là thật không kiên trì nổi, đối với thân thể của hắn đả kích thực sự là quá nặng đi. Long cô nương, ngươi bây giờ có thể tìm tới một đầu đường ra sao? Đông Phương Mặc nhìn xem to lớn núi đá, nếu là bằng mượn ba người bọn hắn lực lượng, chỉ là tại rất không có khả năng. Long Y Nhi truyền tới thanh âm là mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng là, lại là thật sự cự tuyệt, không, ta không đi ra, ta hiện tại đi ra, cờ rít liền càng thêm nguy hiểm, ta bây giờ còn có thể để hắn đem bảo trì có chút ý thức, nếu là không có ý thức, cờ rít liền thật xong đời. Bọn hắn lại cũng không có cái gì tâm tư trêu chọc bọn hắn, cờ rít không muốn mạng bảo vệ Long Y Nhi, hiện tại Long Y Nhi tình nguyện tại chỗ nguy hiểm như vậy cũng không ra, xem ra, giữa bọn hắn tình nghĩa, thật đúng là tại hoạn nạn bên trong dưỡng thành. Đông Phương Mặc, ta có thể vận công, các ngươi giúp ta một tay liền thành. Trầm mặc thật lâu, quân vô niệm mở miệng, ta Iceland quân thị tổ truyền công pháp, tuyết bay lưu hình, là một loại cổ võ, không tính là hỏng bên trong quy củ, ta nếu là triệt để vận dụng cổ võ, liền muốn nghỉ ngơi cả ngày, liền xem như đi đường đều không được. Cái này cả ngày, tính mạng của ta liền giao cho các ngươi. Quân vô niệm rất lánh tĩnh nói ra câu nói này. Chương 1468, Long Ý Nhi mất khống chế. Cái này khiến Đông Phương Mặc cùng Kỳ Tạ Kỳ đều động dung, liền xem như hiện tại bọn hắn ở giữa đã tín nhiệm lẫn nhau, nhưng là vì cứu người khác, đem tính mạng của mình giao cho người khác, còn dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, đây là cần dũng khí. Đông Phương Mặc cùng Kỳ Tạ Kỳ vội vàng nghiêm túc gật đầu, Kỳ Tạ Kỳ càng là cảm động, quân vô niệm, ta cam đoan, chỉ cần ta có một hơi, ta liền sẽ để ngươi cũng còn sống. Quân vô niệm gật gật đầu, ta một người có thể di chuyển cái này cự thạch, chỉ là di chuyển, làm ta nhét lên nhất điểm không gian, các ngươi nhanh đưa cờ rít cứu ra, ta kiên trì thời gian cũng không dài lắm. Đông Phương Mặc cùng Kỳ Tạ Kỳ gật gật đầu, hai người tất cả đều tìm xong một vị trí, chuẩn bị một có cơ hội, liền động thủ. Quân vô niệm đứng tại khối này nham thạch to lớn trước mặt, nhắm mắt lại, hai tay chậm rãi nắm tay, sau đó mở ra lòng bàn tay, khi lòng bàn tay lại một lần nữa mở ra thời điểm, vờn quanh tại hắn không khí bên người cũng thay đổi hình, không gian đều bóp méo, có thể thấy được. Quân vô niệm nội lực là một trận hùng hậu. Quân vô niệm một mực che chắn nghiêm mặt, bộ tóc dài lập tức bị thổi làm bay lên, cả người quần áo giống như đều bị một loại khí thể thổi đến trống đi lên. Lên. Tại quân vô niệm một tiếng gầm nhẹ bên trong, cái kia to lớn núi đá dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi động, bị quân vô niệm chậm rãi chuyển động, mặc dù cái này nham thạch to lớn cùng quân vô niệm so sánh thực sự là quá kém xa, nhưng là quân vô niệm cứng rắn là dựa vào chạm đất biểu một cái độ dốc, chậm rãi chuyển động góc độ. Vây khốn cờ rít cùng Long Y Nhi không gian chậm rãi hiển lộ ra. Đông Phương Mặc cùng Kỳ Tạ Kỳ con mắt chú ý nham thạch to lớn, khi khó khăn lắm có thể đưa tay thời điểm, hai người đã hành động, lấy tốc độ nhanh nhất, một người một cái, đem hai người lôi ra. Đông Phương Mặc ôm thân hình cao lớn cờ rít, nhưng là, khi thấy trong lòng bàn tay máu đỏ tươi thời điểm, Đông Phương Mặc con mắt vẫn là bị đau nhói, cờ rít phía sau lưng cơ hồ đều không có nơi tốt, máu thịt bé bét, mà Long Y Nhi là bị Kỳ Tạ Kỳ ôm ra. Long Y Nhi căn bản cũng không có kiểm tra trên người mình có cái gì vết thương, trực tiếp nhào về phía cờ rít, không ngừng loạn trọng cờ rít, không cần ngủ, không cần ngủ, chúng ta bây giờ đã ra tới, ngươi nhanh lên tỉnh A. Đông Phương Mặc tự biết mình cấp cứu chẳng ra sao cả, trực tiếp để Kỳ Tạ Kỳ đến xem hai người bọn họ, hắn thì đi tới quân vô niệm trước mặt. Quân vô niệm biết người đã bị cứu được, cho nên liền thu nội công, mặt ngoài giống như vẫn là bộ dáng lúc trước, nhưng là Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được. Quân vô niệm toàn thân khí tức ba động 10 phần mãnh liệt, cả người đều suy yếu. Vô niệm, không có sao chứ? Đông Phương Mặc ngay cả vội vươn tay dựng một chút quân vô niệm mạch đập. Quân vô niệm miễn cưỡng lắc đầu, còn tốt. Chuyện của tôi VN. Đông Phương Mặc từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một hạt dược hoàn, đây là hắn trong biệt thự của mình phối trí, mặc dù không phải mình đan điền chi hỏa đốt chế ra đan dược, nhưng là nương tựa theo Đông Phương Mặc thuật chế thuốc, muốn luyện chế một chút trị liệu ngoại thương nội thương thuốc, vẫn là rất dễ dàng. Quân vô niệm cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp nuốt hạ độc hoàn, hắn cảm nhận được đan điền của mình lập tức ấm áp, liền biết, Đông Phương Mặc thuốc này đúng ra là hảo dược. Lập tức, liền ngay cả khách khí đều miễn đi, dù sao sẽ còn là trước khôi phục thân thể của mình tương đối tốt. Đông Phương Mặc trở lại cờ rít bên người, Kỳ Tạ Kỳ cùng Long Y Nhi đã đẩy tay máu tươi, mà cờ rít dưới thân, máu tươi lại càng ngày càng nhiều. Đông Phương Mặc từ trong túi đeo lưng của mình mặt lại lấy ra một chút thuốc cầm máu, cái kia màu trắng thuốc bột vẩy trong khắc tư trên vết thương, lập tức liền ngừng lại máu tươi, cái này khiến Long Ý Nhi mới thở phào. Cờ Dít, ngươi cảm thấy thế nào? Long Ý Nhi là một mực duy trì Cờ Dít thanh tỉnh. Hiện tại, Cờ Dít đã bị cứu ra, tình huống càng là khá hơn một chút, không cần lo lắng cho ta. Cứ việc rất suy yếu, nhưng là vẫn nói một câu nói như vậy, để mọi người yên tâm. Đông Phương Mặc đã kiểm tra Cờ Dít chân, cũng không có cái gì gãy xương chờ chút dấu hiệu, chẳng qua là bởi vì bị ép thời gian quá dài, cái này nham thạch quá nặng đi, đây cũng chính là Cờ Dít, nếu là đổi thành người khác, đầu này chân khả năng liền phế đi. Năm người ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, mặt trời mới mọc đã dâng lên, ngày hôm qua hết thảy, đều giống như ngay cả vết tích đều không có để lại, thật giống như từ chưa từng xảy ra cái gì, nhưng là, năm người vốn là hảo hảo, hiện tại ra hai cái trọng thương, cái này có chút đả kích khí thế của bọn hắn. Chúng ta còn tiếp tục đi lên phía trước, bởi vì khối nham thạch này, ta cảm thấy rất quỷ dị, chúng ta lưu lại, cũng tiếp tục ở vào trong nguy hiểm, nếu là đến con núi, hoặc là có rừng rậm địa phương, chúng ta nguy hiểm sẽ tương đối giảm bớt, chí ít bên kia sẽ có đồ ăn cùng nước. Đông Phương Mặc nói nguyên nhân, cũng trưng cầu ý của mọi người thấy. Cái khác bốn người liền vội vàng gật đầu, rất nhanh liền đạt thành nhất trí, lập tức xuất phát. Dọc theo con đường này, Đông Phương Mặc phụ trách con cờ dít cảm thấy có chút băn khoăn. Mỗi người trên thân còn có cái phụ trọng áo chấn thủ, Đông Phương Mặc lại bị mình như thế đè ép, sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức. Thế nhưng là, Cờ Dít nói chỉ là mấy câu, Đông Phương Mặc liền ngăn chặn miệng của hắn, trong bọn hắn, là không có sợ khó khăn người, nhưng là tất cả đều muốn bảo trụ tính mạng của mình. Mạc Kỳ Tạ Kỳ chủ động con quân vô niệm, Long Ý Nhi phụ trách ba lô của bọn họ, kỳ thật, mỗi người tình huống đều không phải rất tốt. Cứ như vậy, 5 người tiếp tục đi một ngày, hướng phía mục tiêu phương hướng. Đến buổi tối thời điểm, rốt cục thấy được một rừng cây. Có rừng cây, dạng này, chúng ta luôn có thể rửa cái mặt. Long Y Nhi liền xem như tại loại này ác liệt hoàn cảnh hạ, vẫn là 10 phần chú trọng mình dung nhan, cho nên, nàng thuận miệng liền nói ra một câu nói như vậy. Mấy người đi vào rừng cây, nơi này là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, còn duy trì rất nguyên thủy dáng vẻ, trên đất đống lá cây tích thật dày, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy con chim bay qua, toàn bộ rừng cây rất yên tĩnh. Tia sáng cũng không được khá lắm. Đông Phương Mặc đem Cờ Dít buông ra, ngồi xuống thở hổn hển mấy cái, cuối cùng là lấy lại tinh thần mà đến, mới nói ra, ta một người vào xem một chút đi. Dù sao nơi này có hai cái thương binh. Kỳ Tạ Kỳ nhìn một chút hai người, hiện tại, quân vô niệm có thể mình chiếu cố mình, Cờ Dít tình huống cũng khá hơn một chút, một mình hắn hẳn là chiếu cố tới, liền hướng về phía Long Y Nhi nói ra, Long cô nương, ngươi cùng Đông Phương Mặc đi thôi, dù sao hai người, có chút chiếu ứng. Ta tới chiếu cố hai người bọn họ. Long Y Nhi nhìn xem Cờ Dít, tay nhỏ nhẹ nhàng tại trên mặt hắn sờ soạn một chút, tốt, ta cùng Đông Phương Mặc đi, trở về, không chừng sẽ còn cho các ngươi mang một ít ăn. Cờ Dít bây giờ nhìn Long Y Nhi, thật sự là trong mắt chứa nhu tình a. Đông Phương Mặc cùng Long Y Nhi hai người đi vào rừng cây, thật dày cảnh khô lá héo vỡ đạp xuống đi, để người không khỏi lo lắng, sợ phía dưới có cái gì không biết tồn tại. Hai người đi vào trong một đoạn đường, Đông Phương Mặc cẩn thận nhìn xem nơi này thảm thực vật. Đây là có thể làm phân biệt phương hướng căn cứ, vừa định muốn hỏi một chút sau lưng Long Y Nhi có cái gì kiến giải thời điểm, lại đột nhiên nghe được một luồng kinh phong, hướng về phía sau đầu của mình bay tới. Không được. Đông Phương Mặc mặc dù không có thể vận dụng linh khí, hiện tại lực lượng thần thức đều không cần, nhưng là giác quan nhạy cảm vẫn là tồn tại, thân thể lóe lên, liền né tránh cố kinh phong này, quay đầu, lại phát hiện, Long Y Nhi dĩ nhiên trong tay cầm một thanh nhuyễn kiếm, mặt không thay đổi hướng phía công kích mình. Đông Phương Mặc khỏe mắt kéo đông núp ních. Ánh mắt lạnh thấu xương, nguyên lai là ngươi. Long Y Nhi dạng này đối nàng đánh lén, đã đủ để chứng minh cái gì, nguyên lai, xem ra nhất vô hại Long Y Nhi, dĩ nhiên là sử dụng những thủ đoạn này người. Cứ việc Đông Phương Mặc trong lòng kinh ngạc, nhưng là thủ hạ vẫn là lưu tình, bởi vì hắn còn có rất nhiều vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, ít nhất phải hỏi hỏi cái này Long Y Nhi vì cái gì làm như vậy đi. Nhưng là, Long Y Nhi lại chiêu chiêu tàn nhẫn, căn bản chính là không muốn mạng đấu pháp, thậm chí có rất nhiều chiêu số. Đều là cùng Đông Phương Mặc đồng quy vu tận, Đông Phương Mặc lập tức phát hiện không thích hợp, Long Y Nhi mặc dù ánh mắt lạnh thấu xương, nhưng là trên mặt hơi biểu lộ là một chút cũng không có, mặc kệ người nào, nghĩ muốn không lộ vẻ gì đó là không có khả năng, liền xem như nỗi lòng lại tại sao không có gợn sóng, cũng không thể nào làm được đang liều mạng thời điểm, tâm như chỉ thủy. Không đúng, Long Y Nhi tốt giống như chúng ta. Đông Phương Mặc lập tức thân hình linh hoạt bắt đầu vây quanh Long Y Nhi, muốn lẫn lộn nàng nghe nhìn, quả nhiên. Long Ý Nhi tại Đông Phương Mặc tăng thêm tốc độ về sau, liền tốt giống như lạc mất phương hướng, kiếm trong tay chiêu vẫn là như vậy lăng lệ, nhưng lại căn bản chính là không có có phương hướng, không có mục tiêu, thậm chí nàng một mực tại đối phó Đông Phương Mặc lưu lại tàn ảnh. Đông Phương Mặc lông mày chặt hơn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, quá quỷ dị điểm. Không có cách, Đông Phương Mặc cũng rút ra mang theo trong người một thanh roi bạc, bởi vì mang theo thuận tiện, Đông Phương Mặc liền dùng cái này vũ khí, roi bạc lập tức quấn chặt lấy Long Y Nhi nhuyễn kiếm, binh khí tương hộ quấn quýt lấy nhau, không thể bung ra, Long Y Nhi lại có chút không có ra thủ đoạn, thật giống như người này đã mất đi tư tưởng một dạng. Đông Phương Mặc thừa cơ xuất thủ, một cái đao thủ liền đem Long Y Nhi cho kích choáng, hướng trên bờ vai một kháng, liền trực tiếp về đến rồi. Cờ Dít là một mực chú ý bên trong, kinh lịch lần này, Cờ Dít đã quang minh chính đại truy cầu Long Y Nhi, hiện tại tự nhiên là quan tâm, cũng không để ý Kỷ Tạ Kỷ cùng Quân Vô Niệm thỉnh thoảng trêu chọc. Cái này cái thời điểm, Đông Phương Mặc trở về, mà lại là đem Long Y Nhi dạng này mang về, để bọn hắn tất cả đều trừng ánh mắt lên, Đông Phương Mặc, Long tiểu thư nàng thế nào? Cờ Dít không lo được chân tổn thương, trực tiếp đứng lên đi qua, đem Long Y Nhi ôm vào trong ngực. Đông Phương Mặc ngưng trọng lắc đầu, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói một lần, làm cho tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào Long Y Nhi trên thân. Cuối cùng, Kỳ Tạ Kỳ sắc mặt hết sức khó coi, do dự nửa ngày mới nói ra, để ta xem một chút.